Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hàm Chuyện Ma. Xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Huyền Diệu, câu chuyện Bà Hai Nhập Tràng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Con đường làng vốn đã nhỏ hẹp, nay lại càng trở nên khó đi hơn vì cơn mưa tầm tã đêm qua. Ông Ba Tịnh từ ngoài đồng về, nhìn thấy đoạn đường nhầy nhụi bùn đất trước cổng nhà mình mà thở dài thườn thượt. Chả biết là các ông các bà trên xã trên huyện làm ăn thế nào. Chính sách nông thôn mới từ những tận năm 2005 mà đến nay đã 2 năm trời rồi, về mặt đường làng còn chả chai nổi bê tông nữa, cơ vậy rồi sao phát triển cho nổi. Tuy than thở là như vậy, nhưng ông cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc xuống xe cố gắng lội bộ. Qua khỏi cổng nhà, ông chốt cái then rồi tiến về giếng nước rửa ráy chân tay. Và rồi đúng lúc này, từ căn nhà hàng xóm, ông nghe có tiếng gọi vọng lại. Ông Ba, ông về rồi đó hả? À, tôi đây. Chị Hai hôm nay không có ra chợ hả? Có, ra rồi. Mà hôm nay buôn bán may mắn, chị loáng là hết sạch đó, cho nên tôi mới rảnh rỗi thế này. Ờ, thế thì tốt quá. Mà sẵn đây tôi cũng nhờ chị, phiên chợ sau chị xem hộ mua hút tôi ít cá khô nha. Tôi không chọn giỏi như chị được đâu. Cá khô á? Anh muốn loại nào? Cũng có tuổi rồi nên chắc mua mấy cái loại nho nhỏ nhờ. Không, tôi không có ăn. Ủa thế thằng Thành hả? À, đúng vậy. Ôi trời, khi nào nó về? Tôi nghe mà mừng quá. Hôm qua tôi nhận được thư của thằng Thành, nó gửi về bảo là 2 tuần nữa trên công ty nó có đợt cho nghỉ phép dài ngày, cho nên ông về quê. Sẵn tiện là tôi cũng muốn nhân dịp này đi hỏi vợ cho nó. Thế thì tốt quá rồi. Năm nay nó cũng gần 30 chứ ít gì. Anh định mai mối cho nó ai? Tôi có một người bạn ở làng bên. Tôi vì ông ấy cũng đã chuyện trò xong cả rồi. Bây giờ về cho chúng nó gặp nhau. Nhưng mà thuận lợi thì cuối năm làm đám cưới luôn. Quá đẹp. Tôi đợi cái ngày này lâu lắm rồi. Ông phải hối thúc nó mau lên. Nó mà đám cưới thì nhất định tôi cho nó 1 chỉ vàng. Thôi, tiền bạc đâu mà bà cho, cứ giữ trong người phòng thân, mỗi thân mỗi mình đó, nhỡ tôi lửa tắt đèn thì sao. Sống nay chết mai thôi mà, con người có số cả, ông lo làm cái gì. Đến lúc trời gọi thì có vàng bạc cả núi cũng chẳng mang theo được. Phải là tôi xem thằng Thành như con mình, cho nó thì có gì sang hay là phi phạm đâu. Bà nói hay lắm, nhưng mà đừng có cho nhiều vậy, cứ 1-2 chỉ là nó vui rồi. Ông Ba Tịnh nói tới đây thì phía sau nhà bà Hai, con chó bà nuôi sủa lên vài tiếng không ngừng. Thế là bà vội vàng chào ông rồi sau đó lo cho nó. Nhìn theo bóng lưng của người hàng xóm, ông thở dài thoáng nghĩ trong đầu. Tính ra mình còn có được niềm vui nhìn con cái thành lập gia thất, còn bà ấy... Cũng phải thôi, bởi bà Hai đâu có chồng con gì. Bà ở nhà với bố mẹ già đau ốm liên miên, bà làm lụng quần quật để báo đáp ơn sinh thành. Nhưng đến khi bố mẹ mất thì bà Hai cũng đã ngoài 40. Ở quê thì ở độ tuổi này là quá lứa lỡ thì bà không thể lấy chồng được nữa. Cứ như vậy bà Hai ở vậy sống vui vẻ bên luống cà vườn rau, thu hoạch hoa màu từ đó để làm kế sinh nhai qua ngày đoạn tháng. Nhà bà Hai và ông Ba Tịnh ở kế nhau, hoàn cảnh của ông cũng chỉ khá hơn một chút là ông có đứa con trai tên Thành. Nhưng bố mẹ ông mất sớm, và ông sau khi sinh sức khỏe yếu đi thấy rõ, cũng lâm bệnh mà mất. Ông ở vậy nuôi đứa con trai độc nhất ăn học nên người. Và cũng chính vì nét tương đồng này với nhau mà dân làng thường xuyên gán ghép ông bà. Hai người cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ sống và quan tâm nhau như những người hàng xóm láng giềng thân thiết, tối lửa tắt đèn có nhau. Trở lại hiện thực, ông Ba nhanh chóng rửa tay chân rồi vào trong nhà chuẩn bị cơm nước. Tới đến bầu không khí lại bắt đầu chuyển lạnh, kèm theo tiếng cơn giông quần thảo trên bầu trời. Ông Ba Tịnh rít một hơi thuốc lào, nheo cặp mắt nhìn ra ngoài trời rồi thở ra một hơi. Mẹ nó chứ, lại sắp mưa rồi đây. Ngó sang bên cạnh, ông Ba thấy ở khoảng sân nhà bà Hai có bóng người đang đứng ở gốc cây xoài. Tò mò ông liền nhổm dậy bước ra. Ủa bà Hai đó hả? Thế nhưng khi tới gần, ông nhận ra bóng người kia không phải là bà Hai hàng xóm, mà là ông Năm Thoại, một người ở trong làng. Và việc ông Năm xuất hiện trong khoảng sân này không phải lần đầu, tuy nhiên nó lại chẳng đường đường chính chính. Hay nói đúng hơn, ông Năm thường xuyên trèo rào vào hái trộm xoài, con gà cái trứng để đầm mồi nhậu. Nhìn thấy đối phương, ông Ba nhíu mày. Này ông Năm, ông thôi cái trò trộm gà hái quả đi được không? Nghe giọng của ông Ba, ông Năm giật mình leo tuột xuống khỏi ngọn xoài. Cái gì đây? Tôi xin có trái xoài thôi mà. Xin, ông xin ai? Xin mau giờ. Có cần tôi gọi bà Hai ra không? Ông đừng có nhiều chuyện. Gọi bà ấy ra làm gì? Ông nhớ cái mặt tôi đấy. Nói dứt câu, ông Năm cứ như vậy bước về hàng rào rồi leo tốt mà bỏ đi. Lúc này bà Hai cũng từ bên trong bước ra. Anh Ba hả, có chuyện gì với anh? Còn cái chuyện gì? Cái lão Năm lão ấy lèn vào trộm xoài đấy. Trời đất ơi, có gì đâu. Xoài để chín cây rụng cũng uổng mà. Ông ấy thèm thì cứ vò hái thôi. Bà đừng lúc nào cũng dễ dãi vậy. Thả xin thì tôi không có nói. Đằng này là trộm cắp rõ ràng đó. Bây giờ đào quả xoài. Nhưng có phải lần đầu đâu. Bà không nhớ tháng trước nhà bà mất 2 con gà. Rồi ngộ nhớ như sau này là tích của cải đồ đạc trong nhà thì sao? Ông an tâm. Nhà tôi làm gì có của cải đáng giá để mà trộm. Trong làng với nhau ông cũng đừng làm quá, mất tình làng nghĩa xóm. Bà thật là. Thôi tôi không nói với bà nữa. Lo cửa nào cho nó cẩn thận. Từng tuổi này rồi, nhỡ có chuyện gì thì khốn. Tôi biết rồi, cảm ơn ông đã nhắc nhở. Nói thêm vài câu nữa thì cơn mưa bắt đầu rơi xuống. Ông Dùng bà ngay vào trong nhà, còn mình tranh thủ trở vào với cái điếu cày hút thuốc lào và tách trà ấm bụng. 2 tuần sau xế chiều tại bến xe liên tỉnh, Thành từ trên một chiếc xe khách bước xuống. Hai tay của anh xách theo 2 cái túi, bên trong đầy rẫy những món quà cáp mà Thành chuẩn bị. Nào là quần áo, bánh kẹo, các loại trà, hạt cà phê rang xay. Lại hoài một lúc, Thành cũng tìm gọi được một chiếc xe thồ để về làng. Từ đó về đây cũng đã gần 20 cây. Mỗi lần về, Thành lại thuê đúng người lái xe thồ tuổi ngoài 50 với mái tóc điểm xương này. Nhận ra vị khách quen, ông ta liền nở một nụ cười tươi rói. À, Thành đã hả con? Sao về quê dịp này hả? À, nhà có chuyện gì sao? Thành bấy giờ liền gật gù. Dạ, công ty con cho phép, cho nên con về chơi. À, leo lên xe đi con. Giờ này chẳng hay mưa tầm giờ này lắm, tranh thủ chứ không có lạnh đó. Dạ vâng ạ. Chưa cho cháu các cổ 2 cái túi phía trước nha. À, thoải mái đi. Đi được một đoạn, ông lái xe thồ liền hỏi. Mà này, hình như nhà mày chưa có người yêu sao ấy nhỉ? Muốn ta làm mai cho không? Ở nhà có đứa cháu nội ở tuổi cập kê đó. Thưa chú, chẳng giấu gì, cháu lần này về quê câu là để thính chuyện vợ con. Bố cháu cũng mày mối cho đấy. Ờ, thế thì ta chậm chân rồi. Chứ ta thấy mày cũng cao giáo đẹp trai, ăn nói lịch thiệp nhã nhặn. Phải mà làm rể nhà tao thì tốt quá. À, cháu cũng không có ý định lập gia đình này đâu. Thế nhưng mà bố cháu nói qua cũng đành phải nghe thôi. Kệ đi con, bậc cha mẹ nói sao thì mình nên nghe, không có thừa thãi đâu. Thế ta chúc mày về quê xem ra mắt được như ý nha. Lấy vợ thì gửi thiệp cho tao đó. Dạ vâng à, tất nhiên rồi. Cuộc xẻ kinh như vậy diễn ra với những câu chuyện phiếm đầy vui vẻ. Khi kim đồng hồ chỉ sang 6 giờ tối, Thành cũng thoáng trông thấy cổng làng. Cái cổng được làm bằng đá ong rất chắc chắn, có niên đại nghe đâu hơn 200-300 năm. Vòng qua mấy đoạn đường mòn nhỏ, Thành vỗ vỗ vào lưng của người lái xe. Chú ơi, đến rồi đến rồi. À mày yên tâm, tao nhớ mà. Nhưng khi đến gần, cả hai cứ chút cực lại. Cả mắt không hướng vào nhà của Thành mà dõi sang căn nhà kế bên. Đó là nhà của bà Hai. Ở đó lúc này có khá đông người tụ tập, rồi còn cả chiếc xe công nông chở theo một cụ quan tài. Ủa, nhà bác Hai có chuyện gì vậy? Đợi cho xe dừng lại, Thành vội vàng thanh toán rồi bước qua. Qua khỏi cổng, anh nhận ra bố mình đang đứng ở bên ngoài mái hiên. Miệng ông phì phèo điếu thuốc, vẻ mặt lộ rõ nét u buồn. Bố ơi bố. Nghe tiếng gọi, ông Ba tỉnh bấy giờ ngước lên. Ủa, mày về được hả con? Dạ vâng, bác Hai, bà ấy mất rồi. Sao lại ra nông nỗi này hả bố? Bà ấy bị trúng gió, đâu phát hiện ra chiều nay thì đã không cứu được. Con vào trong được không? Từ từ, để cho thầy làm cúng đã. Mày về bỏ đồ đạc tắm rửa rồi qua. Dạ vâng ạ. Thành gật đầu, anh quay về nhà với gương mặt đầy sự bàng hoàng, thậm chí là trong 2 cái túi trên tay. Anh có mang về một chiếc khăn choàng bằng len với mục đích tặng cho bà Hai để dùng vào những ngày giá rét. Vậy mà bây giờ bà ấy chắc cũng chẳng thể nào dùng được nữa. Cởi bộ quần áo trên người của mình, xối mấy gầu nước thì Thành lại tiếp tục nghĩ về bà hai, hay cụ thể là hoàn cảnh của bà. Đối với mọi người thì mất đi gia đình sẽ than khóc đau khổ, rồi còn đeo tang, mặc đồ xô để đầm lễ. Liệu ai sẽ làm những việc ấy cho bà hai? Tranh thủ tắm rửa thật nhanh, Thành khoác bộ quần áo màu đen rồi nhanh chóng bước qua. Nhưng khi còn chưa qua đến nơi, anh nghe tiếng cười ồ sảng khoái ở bên đó. Ngay lập tức anh nhíu mày. Ô hay mấy cái người này sao vô ý thức vậy? Đám tang còn cười lớn thế. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ khi Thành nhận ra bố mình trong nhóm những người cười kia. Anh lập tức bước vào rồi nhíu mày. Sao mọi người lại cười đùa với bố? Đang tang lễ mà. Ôi dạo ơi, tang gì mà tang, bỏ hết. Sao bố? Bà hai bà tỉnh dậy rồi. Ô bố nói gì vậy, sao lại tỉnh à? Thì bà ấy không có chết nữa. Thành đến lắc đầu. Sao có thể à? Thế nhưng bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Thành còn chưa biết làm gì đang nghe bên trong vọng lại giọng của bà hai. Thằng Thành đó hả con? Đấy đích thị là giọng của bà. Anh vội vàng chạy vào. Đúng thật bà hai đang ngồi trên giường, xung quanh là những người bà con hàng xóm, ai nấy cũng tỏ rõ vui vẻ trên mặt. Bác hai, chẳng phải... Bà hai móm mém rồi cười hiền. Tao đây, tao mới trở về từ cõi chết. Nhưng sao có thể... Lúc này mới có người đáp thay lời của bà. Ở đây anh bất ngờ cả. Vừa rồi thầy đang làm lễ thì đột nhiên bà hai mở mắt, hó lên vài cái. Ông thầy ông ấy giật mình. Ông vội chạy áo ra ngoài thông báo cho mọi người đấy. Đúng lúc này từ bên ngoài có một người mặc áo và lũ trắng bước tới. Đây là bác sĩ của trạm xá, được gọi đến để kiểm tra. Ông giang hiệu cho mọi người tránh qua một bên. Sau khi thăm khám chừng chục phút, ông bác sĩ bảo: Chúc mừng bà và gia đình nha, bà hoàn toàn bình thường thôi. Huyết áp thì có tăng một chút, còn hiện tượng vừa rồi theo y học thì gọi là chết lâm sàng, còn dân gian ta hay bảo là chứng giả chết đó. Lúc này hơi thở của bà yếu lắm, chứ không phải là ngưng thở đâu. Cũng may là còn chưa khâm liệm đấy. Trời đất ơi, quý hóa quá. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn trời Phật. Từ bên ngoài ông ba bấy giờ nói vọng: Thôi tang sự có như hủy, cảm ơn bà con đã hỗ trợ. Giờ không còn việc gì nữa, mọi người nên về để cho bà ấy nghỉ ngơi lấy sức. Mọi người gật đầu hỏi han thêm vài câu rồi quay lưng ra về. Để cho đám đông tản đi, ông bà lại bảo: Kiểu này phải làm một bữa tiệc đinh đình để ăn mừng đấy nha. Bà hai cười rồi đáp: Thôi tiệc tùng gì, tôi lại muốn ra đi theo cái cách như vậy ấy chứ, nhanh gọn chẳng đau ốm gì. Để con nói gỡ, bà còn mạnh khỏe lắm, phải sống để có bầu bạn với tôi. À còn nữa, thì quan tài chắc mang trả lại cho người ta chứ hả? Thôi cái mặt hàng này không trả được đâu, người ta kiêng kỵ. Thôi lỡ rồi thì cứ để đó trong nhà, coi như chuẩn bị cho tương lai. Các cụ ngày dưỡng thế mà. Vậy không được. Câu chuyện nhanh chóng chuyển sang hướng phía của Thành. Bà hai nhìn anh rồi thầm thì: Thành con, mày về bao giờ đấy? Trong đợt này có vẻ gầy đi nhỉ? Con vẫn vậy mà, chắc là chiếc áo rộng quá. Bác hai à, con mừng quá, có cơ sở bác hai bỏ con đi. Cái thằng này, tao nghĩ ông Diêm Vương ông ấy cho tao sống dậy cũng là vì mày đấy. Ơ, sao lại vì con à? Do tao ai chưa được dự đám cưới của mày, chưa thấy mày sinh con đẻ cái đi sao được. Cái bác này, cái đùa thôi. Tao nói rồi đấy, cái chuyện này mày về lo cho cái mối của bố mày đi. Hôm trước tao cũng được thấy con bé kia, xinh xắn lắm, tướng người mắn đẻ đấy. Nghe những lời này, Thành đỏ mặt vì ngại. Cả đống ba thì cứ cười phì. Hai người ngồi chơi thêm một lát thì cũng về cho bà hai nghỉ ngơi. Trước khi rời khỏi, ông ba bấy giờ liền dặn: Này, bà có thấy trong người ổn không? Mệt thì phải la lên nha, để tôi chạy sang ngay. Tôi biết rồi, ông không cần phải lo nhiều vậy đâu. À suýt nữa quên, Thành à, xuống bếp lấy tươi cá khô đi con, tao mới mua hôm qua đó. Đợt này cá ngon lắm, không có mốc hay là đều đâu. Dạ con cảm ơn bác hai à. Đúng món con thích rồi, con cũng có thứ muốn biếu cho bác đó. Nhưng mà chắc để mai đi, mai con sẽ mang qua nhá. Ôi dào ơi, quả cáp làm cây gì, mày chỉ tổ bày vẽ. Bác phải nhận cho con vui, không tốn kém gì đâu. Quả này chủ yếu là tình cảm mà. Ờ, tao nhận hết, được chưa? Lát sau lấy đồ xong thì ông ba cùng con trai cũng ra về. Trên đường ông thì thầm: Đúng thật là may quá con nhờ. Tao tới bây giờ vẫn chưa tưởng tượng ra được, à nếu mà bà hai mất thì sẽ thế nào nữa. Dạ vâng à, còn bây giờ vẫn còn cảm giác lâng lâng đó. Hy vọng là bác hai còn sống lâu nữa. Cái này thì cũng chẳng chắc được đâu. Được lúc nào thì hay lúc ấy. Còn bây giờ mày về nhà nghỉ ngơi đi, mai sang bên kia với tao để gặp người ta. Ồ, sao nhanh vậy hả bố? Thì xong sớm để còn sắp xếp chứ. Bố cứ làm như là con sẽ cưới cô gái kia vậy đó. Ồ, lại chả. Ta thấy mày với con bé đã xứng đôi vừa lứa đó, đừng có cãi lời tao. Thôi, con chả cãi với bố đâu. Nhưng mà con không hứa trước đâu nha. Dù gì chuyện hôn nhân cũng là chuyện trọng đại cả đời đó. Con muốn phải được chọn thật kỹ. Mày cứ nói vậy đi. Chứ mai qua bên đó tao nghĩ mày không thể không siêu lòng chứ con bé đâu. Và đúng như những gì mà ông Ba Tịnh nói. Hôm sau khi mà Thành cùng với ông sang nhà của người bạn, thì anh nhanh chóng bị Linh, cô gái được mai mối cho hấp hồn. Linh trắng trẻo cao ráo, lại tỏ ra là một người tháo vác chịu khó. Hai bên nói chuyện xong, Thành và ông Ba lại còn được mời bữa ăn cơm thân mật do chính tay của Linh chuẩn bị. Có thể nói Thành không có điểm nào để chê người con gái này cả. Cơm no rượu say sau, ông Ba Tịnh bấy giờ đi thẳng vào vấn đề chính. Thưa anh chị, giờ tôi cũng đã sửa qua với anh chị rồi. Giờ tôi muốn hỏi ý xem ý cháu Linh nó thế nào. Nó có ưng thằng Thành nhà tôi không? Tôi thì thoải mái lắm. Lấy nhau xong thì hai vợ chồng nó cứ lên thành phố nằm lụng. Sau này ổn định có muốn về quê để gây dựng sự nghiệp riêng thì tốt. Còn không thì tôi cũng không ép. Lâu lâu lên thăm con thăm cháu là được rồi. Con Linh à, bác Tịnh đã nói vậy thì ý mày sao? Bố mẹ cũng thấy thằng Thành nó cao giáo đàng hoàng lắm, nói chuyện lạnh lịch sự nho nhã. Ở vùng này không dễ gì kiếm được mối như vậy đâu. Trước lời thúc giục của cha mẹ hai bên, cô gái tiền đình bẽn lẽn, cô vòng tay lại rồi thủ thỉ. Thưa bố thưa mẹ, phần làm con xin nghe theo sự sắp đặt. À thế tốt. Ông bà bấy giờ nói ngay. Cảm ơn anh chị đã cho bố con tôi cơ hội này. Chuyện còn lại thì cứ để phía bên tôi lo liệu, chọn ngày chọn giờ. Rồi tôi báo lại cho anh chị sau ha. À nhất trí. Ngồi chơi thêm một lúc nữa thì hai bố con ông bà cũng xin phép ra về. Vừa rời khỏi cổng nhà ông bà thông ra tương lai, ông nhìn ngay về phía con trai. Này, hôm qua tao bảo, tao nhớ là mày bảo là không có chắc chắn, không hứa trước cái gì mà. Nào, bố đừng trêu con. Thì bây giờ muốn lấy vợ chưa? Con... Thành ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu của mình. Trên đường về, ông ba còn tranh thủ ghé vào một vị thầy phong thủy để trước mắt là xem tuổi tác của Thành và Linh. Sau đó xem luôn ngày giờ tốt để cho con trai mang chầu cau, rượu trà sang hỏi vợ. Đến khi kim đồng hồ chỉ sang 6 giờ tối, hai bố con cũng đã về đến nhà. Mọi thứ đều tiến triển tốt đẹp. Ngày lành đã được ấn định là cuối tháng sau, vừa đủ để trông ba và Thành chuẩn bị. Vừa mở khóa cổng, ông vừa giục. Này, phải trong bật điện đòm lên, bắt nồi cơm lên nha, ta sang đây một chút. Không cần hỏi thì Thành cũng có thể đoán được bố mình sắp sửa sang nhà bà ngay để báo tin mừng. Và đúng thế thật, mà cầm xong ông vội vàng chạy sang, miệng ý ới gọi. Chị hai ơi, chị hai. Thế nhưng khác với sự hào hứng này, ông bà không thấy bất cứ một sự phản ứng nào cả. Cửa nhà bà ngay vẫn đừng khóa kín, bà giác ông nhớ tới chuyện hôm qua cho nên lo lắng. Chị hai, chị có nhà không chị hai ơi? Thậm chí là ông Ba Tịnh còn thoáng nghĩ tới việc mình sẽ phá cửa để xông vào. Nhưng khi sự lo lắng được lên đến đỉnh điểm thì cánh cửa gỗ nhà bà hai cũng được mở ra. Bà từ bên trong nhà bước ra, đầu tóc ướt nhẹp với chiếc khăn vắt trên vai của mình. Ai đó, anh ba đó hả? Tôi đây. Chị làm cái gì mà không có trả lời vậy hả? Trời đất ơi, tôi vừa mới gội đầu. Tôi có nghe anh gọi nhưng mà không có mở miệng được. Thế hả? Tôi lại tưởng có chuyện gì. Anh sợ tôi chết hả? Ồ, phủi môi phui cái mồm của chị đi. Mà thôi bỏ đi, tôi sang để báo cho chị tin vui đó. Tin gì đấy? Cánh cổng nhà được mở ra, ông bà tiến vào bắt đầu kể hết mọi việc đi xem mắt cho con trai vào sáng hôm nay. Nghe xong bà hai tỏ ra vui mừng không kém, bà phì cười rồi bảo. Tốt quá rồi, ông nói mà tôi cũng mừng lây đây này. Hôm làm lễ tôi nhờ bà đi hỏi cho cháu nó luôn nha. Ồ, sao mà được chứ, tuy là chỗ thân thiết, nhưng mà tôi không phải bà con họ hàng. Cái gì nó ra cái đấy, ông đừng làm vậy người ta dị nghị. Thôi thì tùy bà, nhưng mà đám cưới của cháu nó là không được thiếu bà đâu. Thật nhiên, ông cứ an tâm đi. Nói thêm vài câu nữa thì ông bà cũng xin phép ra về. Bà hai trước khi tiến người hàng xóm còn hái một quả bầu trên giàn rồi biếu cho hai bố con ông bà ăn lấy thảo. 10 giờ khuya trời bắt đầu đổ cơn mưa. Cơn mưa tuy không lớn nhưng nằm trong bầu không khí se lạnh và ẩm ướt khó chịu. Ông Ba ngồi trên chiếc ghế tựa, nhấm nhách tách trà để làm cho ấm cơ thể. Thành thì đang ngủ từ nãy đến giờ. Vừa ngồi, ông vừa suy nghĩ đến câu chuyện của tương lai, ngày con trai Thành lập gia thất. Cuộc đời của ông chỉ mong được chứng kiến giây phút ấy mà thôi. Còn đang bâng quơ với đống suy nghĩ trong đầu, ông Ba giật mình khi nghe thấy bên nhà của bà Hai có âm thanh lào rào như thế là nhành xoài bị rung lắc lên vậy. Ông Hai lẩm bẩm ngoái nhìn về phía âm thanh đó phát ra. Đúng là ở gốc cây xoài có bóng người thật. Không mất quá nhiều thời gian để ông đoán được rằng ông Năm lại sang bể trộm xoài. Cái lão già này chứ, phải làm căng lên một trận mới được. Thế nhưng khi vừa mới đội cái nón cối, tay vớ vài cái đèn pin chạy ra sân, xoài thẳng vào bóng người kia. Còn chưa kịp lên tiếng thì ông khựng lại, là bởi đối phương không phải là ông Năm, mà lại là dáng người nhỏ thó của bà Hai. Trời đất ơi chị Hai, chị làm gì ngoài này vậy? Mưa gió tôi còn tưởng lão Năm ăn trộm chứ. À, anh Ba đó hả? À, tôi thấy mưa so sắp to, sợ gãy cành xoài nên ra xem thử. Ôi giáo ơi, tưởng cái gì? Mưa này có gió đâu mà gãy hả chị? Chị mới ốm đây dậy đây, chưa có khỏe hẳn đâu. Chị mau vào trong nhà đi, kẻo dính mưa ra thì khổ. À, tôi biết rồi. Nói tới đây thì bà ngay quay lưng tiến vào bên trong. Ông Bà cũng chẳng quan tâm nữa mà mau chóng quay trở lại với tách trà ấm của mình. Thời gian dần trôi đến 1 giờ sáng, ông cảm thấy buồn ngủ cho nên leo lên chiếc giường kê sẵn ở dàn phòng khách của mình. Tiếng gà gáy buổi sớm đánh thức ông Ba dậy. Người có tuổi là như vậy, ngủ muộn nhưng mà dậy lại từ rất sớm. Nhìn vào trong căn phòng nhỏ gần đó, ông thấy Thành đang ngủ nằm say sưa. Tay ông chống xuống thành giường làm điểm tựa rồi ngồi dậy. Vần vài mấy cái, ông nhìn ra ngoài cầm. Ông thấy mưa đã tạnh nhưng bầu trời vẫn còn u ám lắm. Cái thời tiết gì mà cứ như mùa đông thế này thật á. Không may mà mình chưa gieo giống xuống ruộng, không thì chắc được chết mất thôi. Còn đang định xuống dưới nhà để rửa mặt mũi chân tay thì bên tai của ông Ba vọng lới tiếng là lúng om sòm. Tiệt sư chúng mày, cái gì không động lại động vào đồ nhà tao, chúng mày chán sống rồi. Không mất quá nhiều thời gian để ông Hai nhận ra người vừa mới mắng chửi đây chính là Tám Hoa, một người hàng xóm cách nhà 2 căn. Máu tò mò nổi lên bởi trước giờ người phụ nữ này không mấy khi nổi nóng đến như vậy. Thế là ông liền nhanh chân bước ra ngoài rồi hỏi thăm. Con Tám, mày làm cái gì mà mày la lối ầm ầm lên thế hả? Mới sáng mà con. Nghe tiếng gọi, Tám Hoa bấy giờ liền quay sang. Giờ thì ông Ba cũng nhận ra trên tay cô đang cầm cả một con dao bầu loại lớn, làm lòng như muốn ăn thua đủ với ai vậy. Cứ bước tới rồi hỏi. Chú Ba, chú có thấy con Lu nhà con đâu không? Con Lu được nhắc tới đây là một con chó được Tám Hoa nuôi giữ. Nó là giống chó ta, lại được chăm bắm kỹ cho nên béo tốt lắm. Ông Ba trước câu hỏi này thì ông lắc đầu. Ta không có thấy mà sao đây? Nhiều khi nó chơi rông ở đâu đó sao? Không có đi chơi rông được đâu. Tối qua tôi xích nó ở trong cốc nhà, về mà sáng nay thấy sợi xích đã bị kéo đứt. Con Lu nó nghịch ngợm đến đâu, có làm sao phá được cái sợi xích to tổ bố như vậy? Chắc hẳn là con đứa mất dạy nào nó trộm rồi. Nào bình tĩnh, giờ nếu như nó bị bắt thì mày thử hỏi mấy cái chỗ mổ ở trên chợ huyện xem. Nhiều khi bọn bắt trộm á, cho nó mang lên đi bán không chừng. Mẹ kiếp đấy, chú cứ đợi đi. Tôi mà tìm đứng nào giờ trò á, tôi thể là tôi sống mãi với nó. Chỉ đồng thêm vài câu nữa thì Tám Hoa vội vàng trở về để đạp xe lên mò lò mổ tìm chó cưng. Nhìn theo bóng lưng của đối phương, ông Ba bấy giờ chấp miệng rồi bảo. Từ ngày có mấy cái hàng thịt chó mở trên huyện, cái nạn chó tặc bắt đầu phát sinh gây nhiễu loạn. Đâu là không ai cấm được việc ăn uống này, nhưng hệ lụy của nó thì... Bố ơi, bố! Còn chưa nói dứt câu thì ông nghe tiếng gọi của con trai. Quay ra sau, ông thấy Thành đang đứng ở gian phòng khách từ bao giờ. Ủa, đâu mày không ngủ nữa con? Dạ con ngủ đủ rồi, phải dậy thôi. Sáng nay con định ra chợ sớm. Mày ra chợ làm gì? Nhà vẫn còn đồ ăn cơ mà. Dạ vâng, đồ vẫn còn. Nhưng con muốn là một bữa tiệc, chứ là để mừng tin con báo hỷ. Sao là con muốn là mời luôn cả bác Hai sang chơi. Còn con muốn món quà muốn tặng cho bác ấy. Được, thế thì được. Tính như vậy là cũng đúng đắn đó. Hay là mày cứ ở nhà đi, để tao ra chợ cho nhanh. Thôi, bố để con đi đi. Bố nhà bắt đồ nước sôi cùng với rang một ít gạo nhé. Lát nữa anh nấu cháo. Rồi, ta làm ngay. Nói tới đây, Thành tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi sau đó ra chợ. Bữa tiệc vào buổi trưa hôm nay có phần khá là thịnh soạn, trông cứ như là một đám giỗ nhỏ nhỏ vậy. Trên mâm có một con gà luộc, phần lòng cùng với đầu cánh thì nấu cháo. Ngoài ra còn có thêm các loại giò chả, thịt lợn nướng. Bài biển xong xuôi thì ông bà Tình bấy giờ liền đứng lên, bước sang căn nhà kế bên để mời người hàng xóm của mình đến để dự tiệc. Ông muốn để cho đến tận bây giờ mới mời là bởi không muốn bà Hai phải tốn công phụ giúp, vì ông biết tính của bà không thể nào ngồi yên được một chỗ. Khi sang đến nơi, đứng trước cánh cổng làm bằng thanh gỗ cũ kỹ nẹp lại với nhau, ông bèn cất tiếng: "Chị Hai ơi, chị Hai." Không có tiếng hồi đáp, ông ba nhíu mày cố gắng gọi to hơn nữa: "Chị Hai ơi, chị Hai." Ban đầu ông nghĩ sợ là bà Hai không có ở bên trong, thế nhưng khi nhìn kỹ lại cổng nhà khóa từ bên trong, ngoài ra chiếc xe đầm của bà Hai cũng được dựng dưới mái hiên, thế là ông liền cố gọi to thêm lần nữa: "Chị Hai ơi." Vẫn là sự im lặng, ông bắt đầu lo lắng: "Chị Hai có làm sao không chứ?" Thế vì cứ đứng đó gọi như vậy không ổn, ông ba không còn cách nào khác ngoài việc nhún người leo qua cái hàng rào. Nhưng khi chỉ còn cách đến cửa chính nhà bà Hai chừng vài bước thì từ bên trong nghe tiếng của bà vọng ra: "Ai đây?" "Trời đất ơi chị Hai, chị làm cái gì nãy giờ tôi kêu không có thưa hả? Tôi ba đây." "Anh ba đó hả? À, tôi đang nằm nghỉ." "Sao lại nằm nghỉ vào cái giờ này? Chị có sao không đấy?" "Không sao, chỉ là cảm thấy hơi đau đầu một chút." "À, anh sang đây có chuyện gì đấy?" "Ờ, tôi muốn gọi chị sang nhà để dùng bữa cơm thân mật với bố con tôi. Sáng thằng Thành nó có món quà từ trên thành phố nó mang về, nó muốn biếu chị đấy Thảo." "Thôi, quà cáp gì, cứ bảo nó tôi không có nhận đâu, tốn kém của thằng bé ra. Với lại tôi ăn rồi còn no lắm. Mới có 10 giờ chị ăn kiểu gì? Chị đừng có ngại sang dùng bữa với bố con tôi đi. Tôi nói thật, tôi vừa ăn cơm xong bây giờ mệt quá, anh cứ để tôi nằm nghỉ nha." Ông bà Tịnh bấy giờ thở dài không quên hỏi thêm: "Thế chị mệt ra sao? Có cần tôi gọi bác sĩ không? Hay là tôi đưa chị đi khám nhé?" "Thôi không cần đâu, tôi mới ăn cơm rồi uống một liều thuốc hạ huyết áp rồi. Chắc là nó lại tăng giảm bất thường như hôm trước đó, chứ cũng chả có gì nghiêm trọng cả. Anh cứ về ăn uống vui vẻ với cháu nó nha." Nói tới đây thì bà ngay im lặng không nói thêm gì nữa. Ông bà Tịnh chép miệng quay lưng thất thểu để trở về nhà. Khi về đến nơi, Thành thấy ông đi một mình thì tò mò: "Ủa bố bác Hai đâu?" "Bà ấy không có sang đâu, bà mệt vì là ăn cơm rồi." "Ôi bác ấy sao ăn cơm sớm thế nhỉ? Con đã cố ý nấu cho thật nhanh rồi mà." "Tao không biết đâu, nhưng mà chắc bà ấy mệt thật đó, nghe giọng thều thào thiếu sức sống lắm." "Vâng, hay là để con sang hỏi thăm." "Thôi bây giờ cứ để cho bà nghỉ ngơi đi, để phần là một ít đồ ăn, có gì chiều tao mang qua." "Dạ vâng ạ, vậy cũng được." Sau bữa cơm trưa, ông bà Tịnh lên giường nằm nghỉ một lúc thì phải vội vàng ra đồng để kiểm tra lại mảnh ruộng, vì hôm nay trời đã có dấu hiệu không còn mưa hay đã âm u, cho nên ông dự định nếu như tạnh ráo thì độ chừng hai hôm sau ông sẽ bắt đầu xuống giống. Đến xế chiều, ông ba trở về nhà với tâm trạng khá thoải mái, một phần vì chuyện đồng áng thuận lợi, phần vì là bởi ông gặp một người bạn, rồi cả hai hứa hẹn tối nay sang nhà ông để ngồi uống rượu. Vừa mới dựng chiếc xe đầm vào trong góc, ông ba chợt nhớ tới người hàng xóm, ông liền đưa mắt nhìn sang. Cửa nhà bà Hai vẫn đóng im lìm, đã thế bên dưới sân có rất nhiều lá khô rơi rụng. Cảnh tượng này thật là hiếm thấy, bởi bà Hai là một người rất sạch sẽ và ưa thích làm công chuyện nhà. Do đó mỗi lần thấy lá rụng rơi, bà Hai lập tức lấy chổi quét. Thế là ông ba liền bước tới: "Chị Hai ơi." Không giống như lúc trưa, giờ đây nhanh chóng có tiếng hồi đáp của bà: "Sao đây anh ba hả? Chị khỏe chưa?" "Tôi khỏe rồi, nằm ngủ một giấc đến 4 giờ chiều mới tỉnh đấy." "À, như vậy là tốt. Lúc trưa nay chị không sang ăn cơm với bố con tôi được, nhưng tối nay phải sang nha. Có ông Hải bạn tôi đó, chị nhớ ông ấy chứ?" "Ông Hải nào?" "Thì ông Hải lúc trước ở làng mình đó, nhưng mà con cháu ông ấy ăn nên làm ra, đón lên thành phố ở. Tôi mới gặp ông ấy lúc chiều nay, ông ấy về quê tảo mộ cho các cụ, sẵn tiện ở lại chơi 2-3 hôm. Tôi mời ông ấy sang ngày nhậu một bữa, sẵn lúc trưa nay cũng có để phần. Bây giờ tôi định làm thêm con vịt nhà nuôi, chị nhất định không có được từ chối nha." "À, tất nhiên rồi, tôi không có từ chối đâu. Hay là có cần tôi sang phụ giúp gì không?" "Thôi không cần đâu, chị cứ nghỉ ngơi đi. Lát nữa xong xuôi tôi bảo thằng Thành nó qua gọi." "À, nhật chị, Thế lại có lộc ăn rồi, cảm ơn ông anh nha. Ơn nghĩa gì, chỉ có khác gì người thân của tôi đâu. Thôi cứ thế nha, tôi vào trong tranh thủ bắt nồi nước sôi, vặt lông vịt cho nó kịp. Vâng, ông cứ thông thả. Một lát sau mâm cơm tối cũng đã được dọn lên. Con vịt được ông bà luộc lên xé nhỏ rồi trộn với các loại rau làm thành món gỏi. Đây cũng được xem là cái món mồi nhắm tuyệt hảo dành cho dân nhậu. Muốn lại dài vào những ngày thời tiết chuyển lạnh như vậy. Ông nhìn ngó mâm cơm tươm tất, ông ba tỉnh gật gù ra vẻ hài lòng. Ông quay sang gọi con trai. Thành ơi, sang nhà bà hai mời bá đi, lúc nãy ta có nói qua rồi đó. Dạ vâng ạ. Vừa dứt câu thì ông Hải cũng đạp xe tới. Trên chiếc xe đạp của mình, ông Hải còn đeo một túi đựng hai cái chai thủy tinh, chứa một thứ nước màu trắng tinh khiết. Không cần phải hỏi thì cũng biết được bên trong là rượu gạo, thứ rượu được xem là thượng hạng và nổi tiếng của làng này. Ông Hải bước xuống xe nở một nụ cười. Anh ba, tối nay anh với tôi phải uống một trận thật đã nha. Trời đất ơi, tôi đã bảo nhà có sẵn rượu, ông anh mang qua làm cái gì? Kệ đi, tôi biết là nhà anh có rượu, nhưng mà lâu lắm rồi chưa uống cái thứ rượu gạo bí truyền của làng mình. Uống không hết thì ta cứ để đó, có phải vứt đi đâu mà sợ lãng phí. À, thế cũng được, mà anh vào trong đi. Nhìn thấy cái bàn tiệc, ông Hải một lần nữa lại trầm trồ. Ôi giời ơi, thịnh soạn quá. Lúc chiều tôi đã bảo anh là làm đơn giản thôi. Tôi và anh chủ yếu là ngồi lai dai tâm sự với nhau, chứ có phải cốt ăn uống gì đâu. Ăn cứ mặc tôi. Tính rồi hào sảng từ trước đến giờ anh cũng biết. Với lại ngoài anh ra tôi có gọi thêm chị hai hàng xóm. Ờ, chị hai hả? Dạo này chị có khỏe không? Tôi nhớ lúc đó rời làng đi chị làm người buôn bán rau dưa trên chợ. Bây giờ còn chứ? Ông bà bấy giờ gật đầu. Còn. Rau thì còn trồng ở trong vườn đó. Thế nhưng mà dạo này sức khỏe chị không có đảm bảo, cho nên cũng thất thường lắm. Nói đâu chi xa xôi đó, mấy hôm trước đây này, chị làm cho hai bố con từ bộ phèn hú vía đó. Sao lại hú vía? Anh có từng nghe qua cái chứng bệnh gọi là chết giả chưa? Ờ, cái này thì tôi cũng nghe mang máng, nhưng sao? Ông ba tỉnh vừa mời người bạn ngồi xuống, vừa kể lại cái chuyện chết hụt của bà hàng xóm. Nghe xong ông Hải trầm trồ. Trời đất ơi, đúng thật là may mắn nhỉ, người từ cõi chết trở về đó. Hôm ấy không chỉ có tôi đâu, thằng Thành, cả cái dân làng này ai cũng vui mừng cả đó. Nói tới đây thì từ bên ngoài cổng có tiếng bước chân trở vào. Ông bà tỉnh đưa mắt nhìn ra rồi trông thấy Thành cùng bà hai đang tiến tới. À đây, vừa nhắc chị hai, chào chị nha. Ông Hải vừa nói vừa vẫy tay chào. Chào anh Hải nha, à, lâu lắm rồi mới gặp anh. Chị nhà với các cháu khỏe cả chứ? Khỏe, chị sao? Từ vẫn thế, khỏe như cháu á, chưa chết được đâu. Ông Hải phì cười. À đúng, vậy làm sao mà chết được? Tôi nghe bảo là đến Diêm Vương còn trả chị về cơ mà. Câu nói nửa đùa nửa thật của ông Hải khiến cho bà hai, ông Ban Tịnh và Thành đều cười phá lên. Thôi không có đùa nữa, mời chị hai chị ngồi xuống đây. Tôi có bữa cơm thân mật à, trước là để gặp gỡ Hàn Huyên Vinh Hải, sau là ăn mừng chị hai khỏe lại. Cuối cùng là tôi muốn báo hỷ cho thằng Thành, nó sắp sửa lấy vợ rồi. Ông Hải nghe vậy thì vỗ đùi. Trời đất ơi, vậy mà lúc chiều anh chẳng nói cho tôi biết gì cả. Thì tôi định để tối nay báo cho anh biết một thế. Thế khi nào cưới, xem ngày giờ chưa? Xem rồi. Thế bảo cuối tháng sau là ngày tốt để dạm ngõ, còn muốn cưới thì chắc phải đến cuối năm. Chứ tôi còn phải để cho thằng Thành nó làm lụng dành thêm tiền. Ờ thế cũng được. Năm nay cưới rồi sang năm á, sinh quy tử là đẹp, năm sau thích hợp để sinh con đẻ cái đó. Được thế thì mừng. Thành à, nhất định phải cố gắng đi nha. Tao với mọi người tạo điều kiện hết sức rồi, đừng có mà lấy làm cho mấy người già chúng ta thất vọng. Dạ vâng ạ, con biết rồi thưa bố. Thôi, tuyên bố lý do cũng xong, bây giờ tao bắt đầu nhập tiệc nha. Vừa nói ông ba tỉnh rót rượu ra mấy cái chén. Tôi mời anh Hải và chị hai này, mọi người cùng nhau nâng ly nha, chung với tôi. Cứ như vậy bữa cơm thân mật diễn ra với bầu không khí đầy vui tươi. Ăn uống xong thì khoảng hơn 7 giờ, bà hai xin phép về trước nghỉ ngơi. Thế là chỉ còn lại hai bố con ông ba cùng ông Hải ngồi chén tạc chén thủ với nhau. Là bởi vì lâu ngày gặp mặt, cho nên họ có rất nhiều chuyện để tâm sự. Ngoài ra thì ông Hải cũng chia sẻ thêm một ít kinh nghiệm của mình trong chuyện tổ chức hôn sự sao cho tươm tất. Về phần Thành, anh cũng uống thêm được vài chén xin phép đứng dậy. Thành vốn có tiểu lượng không quá cao, hơn nữa sáng ngày mai đây anh có cuộc hẹn quan trọng với Linh. Sau là chiều hôm nay Thành có việc đi sang làng bên, sẵn ghé ngang qua gửi cho cô ít quả bánh trái cây rồi nói chuyện. Nhờ vậy mà Thành biết được ngày mai Linh muốn đi chùa cầu bình an. Vì là ngày rằm, thế là không chút ngần ngại, anh xin phép phụ huynh của cô để đưa Linh đi. Nằm trên giường, Thành lâng lâng nghĩ và tưởng tượng những gì mình sẽ làm vào ngày mai, cho nên trằn trọc không ngủ nổi. Còn ở bên ngoài thì ông Ba với ông Hải còn đang chén tảng chén thủ. Nằm được một lúc, thấy trời bắt đầu có gió lùa qua cửa sổ, làm cho bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Thành liền nhòm dậy khỏi giường, tiến tới chốt hai cánh cửa sổ. Nhưng khi còn chưa kịp thực hiện ý định này, cả mắt của anh thoáng thấy ở nhà của bà Hai đang có bóng người ở ngoài sân. Càng kỳ lạ hơn, bóng người này vừa mới nhảy tót từ gốc xoài xuống, nhằm thẳng hướng cái bờ rào mà lao đi. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu của Thành, đây chính là một kẻ gian đột nhập vào nhà của bà hàng xóm tốt bụng. Không một chút chần chừ, anh liền la lớn: "Trộm, bắt người ta, có trộm!" Vừa la, Thành vừa chạy ra bên ngoài. Ông Ba cùng ông Hải giật mình: "Có chuyện gì đó con? Ở nhà bác Hai con thấy hình như con trộm đó." Vừa mới nghe đến đây thì ông Ba Tịnh liền đứng bật dậy, cả ông Hải cũng vậy. Ba người chạy vội ra ngoài sân. Lúc này thì cái bóng người kia đã không còn thấy đâu nữa, nhưng vẫn có thể nhìn được bên dưới cái cốc xoài vương vãi mấy nhánh lá non và những trái xoài rơi rụng. Mẹ kiếp, lại là lão Năm rồi. Cái đồ đầu trộm đuôi cướp này, sớm muộn gì cũng gây chuyện thôi. Cứ đợi đó, sáng ngày mai tao nhất định phải đem chuyện này thông báo với phía trưởng thôn, để ông ấy tới tận nhà làm việc đó, chứ để như vậy mang tiếng làng mình ra. Thành bấy giờ hỏi lại bố với vẻ mặt lo lắng: "Bố à, cái tình trạng này vẫn diễn ra thường xuyên à bố?" "Ờ, ta cũng đã nhiều lần nói với bà Hai rồi, bà bấy hãy làm căng lên, nhưng bà ấy vì nể tình làng nghĩa xóm cứ để cái tình trạng như vậy đó. Đúng thật là bà ấy hiền quá." Ông Ba đưa mắt nhìn về phía nhà của bà Hai, thấy cửa nèo đã khóa cũng chẳng ánh đèn, ông liền thở dài: "Thôi, ta vào trong đi, chắc bấy bây giờ cũng ngủ rồi đó, có gì sáng mai rồi tính." Hai người đàn ông quay trở về với mâm nhậu của mình, còn Thành cũng về phòng chốt cửa leo lên giường. Nghĩ ngợi lung tung thêm một lúc, Thành cũng đi vào giấc ngủ mê man. Sáng hôm sau, ông Ba tỉnh dậy khá trễ bởi dư âm của cuộc nhậu đêm qua. Vừa mở mắt đã thấy con trai của mình nai nịt gọn gàng, còn sức cả nước hoa thơm phức. "Mày đi đâu đó con?" "À, bố dậy rồi à, con đang ngoài có chút việc." "Việc gì mà chuẩn bị kỹ lưỡng thế?" "Dạ, con sang nhà Linh để mấy đi chùa cầu bình an." "Ồ trời đất ơi." Khỏi phải nói, ông Ba tỉnh tỏ ra hết sức bất ngờ. Cũng phải thôi, ông làm sao có thể tưởng tượng được rằng mọi thứ tiến triển nhanh đến như vậy. Ông nở một nụ cười có phần mãn nguyện: "Cái thằng này giỏi nha, mày khá hơn bố mày tưởng đó. Thôi như vậy cũng tốt, cố gắng lên con. Chứ tao mong ngóng đến ngày mày lấy vợ sinh con lắm rồi. Tao chỉ cần được bế cháu là coi như mãn nguyện cuộc đời, có chết nhắm mắt được." "Bố đừng nói vậy chứ, sống chết gì ở đây. Bố phải ở với con thật lâu, không chỉ thấy cháu nội bố chào đời mà còn phải phụ con chăm sóc nuôi dưỡng nữa chứ. Tới lúc nó lớn lên lấy vợ lại sinh ra cho cháu cố mà bế." "Đúng, ta phải sống để thấy cháu cố nữa chứ. Trời mà thương thì thậm chí còn thấy cả chắt đó." "Đúng vậy." Hai bố con bấy giờ cười ồ cả lên. Chuẩn bị xong xuôi thì Thành cũng bước ra ngoài. Đến khoảng hơn 9 giờ sáng, lúc này ông sực nhớ đến cái chuyện tối hôm qua. Ông liền bước ra ngoài hướng về nhà của bà Hai. Khi đứng trước hàng rào, ông nhó nhìn vào khoảng sân, dưới gốc cây xoài có mấy nhánh cây bị bẻ, rồi đống quả xoài vương vãi còn nằm yên ở đó. Thế này thì chẳng nhầm lẫn được đâu cả, phe này bà không thể nhượng bộ mãi được bà Hai à. Ngay tới đây ông liền cất tiếng gọi: "Bà Hai ơi, bà Hai." Không có tiếng đáp lại, ông Ba Tịnh định gọi thêm lần nữa, nhưng rồi ông nhận ra không thấy chiếc xe đạp của đối phương đâu. Đôi guốc bằng gỗ của bà Hai không còn nằm dưới bậc thềm nữa. "Ủa, bà ấy đi đâu rồi chứ?" Nghe chắc bà Hai đã mang rau ra chợ bán như mọi khi, ông Ba Tịnh chuyển hướng sang gặp ông trưởng thôn, kể lại sự tình cũng như bày tỏ nguyện vọng. Nói là làm, khi tới nơi, ông trình bày một mạch hết tất cả những gì diễn ra trong thời gian qua. Ông trưởng thôn nghe xong thì tỏ ra bất bình: "Trời đất ơi, tôi không ngờ chuyện đến nước đó nữa. Sao bây giờ ông mới tới báo cho tôi?" "Thì cực chẳng đã tôi phi phải đi tới cái hạ sách này. Chứ từ trước đến giờ tôi đâu có nhiều chuyện. Tôi cũng nhiều lần khuyên bảo bà Hai đi cảnh báo, nhưng bà ấy cũng chẳng nghe." "Thì được rồi, ông cứ để đó đi, tôi tìm cách giải quyết. Chăm sự nhà ông, Thôi tôi không làm phiền ông nữa, tôi phải về đây. À vâng, ông anh về nha. Chuyện của ông Năm cứ để đó tôi lo. Trước cái lời đảm bảo này của ông trưởng thôn, ông Ba Tịnh gật gù ra vẻ hài lòng, rồi quay trở về nhà lo chuẩn bị đi thăm ruộng. Lại nói về Thành, anh lúc này đạp xe đến nhà của Linh, chào hỏi bố mẹ cô vài câu, sau đó đưa Linh đến ngôi chùa Ngọc Hà, một ngôi chùa lớn và nổi tiếng trong vùng. Bởi vì hôm nay là ngày rằm cho nên còn khá đông người tới dâng hương lễ vật. Thành cùng với Linh tiến vào trong chánh điện, bởi vì nhà không theo đạo cho nên không có nhiều dịp. Trông anh khá bối rối, cứ để ý xem Linh làm gì thì mình làm theo y như vậy. Thắp hương ở bàn thờ Phật xong, Linh kéo tay của Thành tiến ra một góc nhỏ ở chính điện, nơi đây có kê một chiếc bàn. Ngồi ở đó là một người đàn ông mặc áo lam, tay đeo chẳng hạt, tuy không cạo đầu. Trên mặt bàn có một cái lọ với rất nhiều những que lầm bằng tre, kèm theo đó là một cuốn sổ lớn. Anh xem một quẻ với em nhé. À, cái này là xem bói à? Vâng, anh an tâm đi. Đây là ông Ngữ, một Phật tử thường xuyên đến chùa làm công quả đó. Ông ấy có tài xem tướng số cũng như là quẻ xăm cho những người vào đây lễ Phật. Viếng chùa đó không có mất tiền đâu, xem cho vui mà. Anh tin cũng được mà không tin không sao. Lần nào đi chùa em cũng xem một quẻ đấy. Nói đúng ra thì Thành không mấy tin tưởng vào những chuyện này. Thế nhưng để chiều lòng cô thì anh cũng gật đầu. Ờ, ta lại đó xem đi. Lúc sẵn đến nơi, Linh cúi đầu chào. Chào chào bác Ngữ ạ. Người đàn ông bấy giờ ngước lên. À, ai giống con Linh hả? Dạ cháu đây. À, trời đất ơi, ta dạo này lầm cầm quá, suýt nữa chả nhận ra. Hôm nay đi với ai đấy? Không đi cùng bố mẹ hả? Dạ không, hôm nay cháu đi cùng bạn ạ. Bạn gì? Bạn bè hay là người yêu? Ta chồng hay đi chúng mày xứng đôi vừa lứa đấy. Bác đừng chọc cháu. Bác cho cháu với anh Thành mỗi người một quẻ nhá. Ờ, cứ tự nhiên. Từ sáng đến giờ cũng xem được gần cho 20 người. Ta ngồi đây một lát tao về nữa mà. Là công chuyện ở nhà. Dạ vâng ạ. Linh bước tới, cô đưa tay cầm lấy cái lọ tre, lắc lắc một hồi cho thêm một cái thẻ bên trong rơi ra. Thành để ý mỗi cái que thẻ như vậy có dính bên trên một con số. Rồi từ con số này người đàn ông kia đối chiếu vào trong cuốn sổ rồi luận quẻ. Tính ra thì cũng không có phức tạp hay huyền diệu gì cả. Nhận cái que tre từ trên tay của Linh, ông Ngữ chăm cứu một hồi rồi lẩm bẩm. Cũng giống như lần trước, quẻ này cho thấy mày sắp tiến tới về con đường công danh sự nghiệp, gia đạo thì cũng bình an. Nói chung thì cũng không có gì đặc biệt. Hơn nữa tao thấy đường tình duyên thì có phần khởi sắc, thà nào hôm nay đưa cả bạn trai tới. Linh bấy giờ ngượng ngùng, cô đánh chống nặng bằng việc quay sang hối thúc người yêu. Anh cứ thử một quẻ đi. Thành bấy giờ gật đầu, anh bắt chước làm y hệt như Linh. Thế nhưng không biết có phải Thành lắc quá mạnh hay không mà đến cả chục que tre rơi khỏi. Anh đang bối rối không biết làm gì thì ông Ngữ mới lẩm bẩm. Thôi không cần xem quẻ đâu. Mày đưa bàn tay trái mày ra đây để tao xem chỉ tay cho. Ờ, không cần, cần quét xăm mà bác. Trước sự ngỡ ngàng của Thành thì Linh bấy giờ lập tức chen vào. Kìa anh, phải có duyên lắm thì mới được bác Ngữ xem chỉ tay đó. Không phải ai cũng may mắn vậy đâu. Bác ấy xem chỉ tay chính xác lắm. Thành đưa tay lên gãi đầu rồi làm theo. Nhưng khi chìa bàn tay trái ra trước mặt đối phương thì sắc mặt ông Ngữ có phần biến đổi. Ông nheo cặp mắt lại. Cậu năm nay bao tuổi rồi? Dạ thưa bác, cháu năm nay 29 à. Nhà cậu ở đâu? Bố mẹ vẫn còn đầy đủ cả chứ? Dạ cháu ở làng bên. Mẹ cháu thì mất sớm khi mà cháu chưa được một tuổi. Bây giờ cháu đang ở với bố, ông ấy cũng gần 60. Ông Ngữ bấy giờ liền trầm ngâm rồi bảo. Tôi thấy là đường hậu vận của cậu rất là sáng đấy. Việc hanh thông nhưng phải làm lụng ở xa gia đình. Dạ vâng đúng ạ. Cháu về quê lần này để thăm nhà thôi, chứ công việc của cháu ở trên thành phố. Một năm chỉ về được độ chừng 1-2 lần. Còn nữa, ta muốn hỏi hai đứa mày có ý định tiến xa không? Chẳng hạn như là việc cưới xin đó chẳng hạn. Thành đứa mắt nhìn Linh rồi mạnh dạn đáp. Dạ thưa bác có. Bố cháu cũng đã đi xem ngày lành tháng tốt. Quay tháng sau chắc gia đình cháu sẽ sang dặm ngõ, đến cuối năm sẽ tổ chức đám cưới. Như thế thì không được. Thế nghĩ thì cậu nên về bảo với gia đình muốn cưới thì nhanh lên, kẻo không kịp đâu. Bác nói về là sao à? Chuyện này đã lỡ lời rồi, tôi cũng không muốn giấu. Trên chỉ tay của cậu cho thấy nhà cậu sẽ có tang, mà trong nhà chỉ có mỗi hai bố con. Tôi nghĩ... Bác nói gì vậy? Chả lẽ bác bảo bố tôi sắp mất? Tôi biết ngay là cậu rất khó chấp nhận cái lời nói này. Nhưng mà tôi nói không thể sai được. Cậu không tin thì thôi. Ông... Linh thấy bầu không khí căng thẳng cho nên liền nói. Thưa anh Thành à, anh đừng nghĩ nhiều nữa. Bà Ngữ à, cháu xin phép. Cậu không còn sớm nữa, hai chúng cháu về nhá. Ờ, đi thong thả. Nói rồi Linh liền kéo người yêu ra ngoài. Thành thì vẫn còn buồn bực lắm. Em à, ông này ăn nói sằng bậy vậy đó. Vậy mà em vẫn còn tin tưởng được vậy. Linh nghe vậy thì đáp. Thôi nào anh, bà ấy cũng chỉ là người xem theo sách vở rồi kiến thức học được, chứ có phải thần thánh gì đâu. Nhiều khi em xem mà cũng còn quẹt đúng quẹt sai, chứ chẳng hoàn toàn đúng hết đâu. Anh đừng chấp nhặt hoan hỉ đi. Thôi được rồi, anh không nhắc nữa. Nhưng mà lần sau em đừng có mà rủ anh làm mấy cái chuyện này nhé. Anh không phải là bài trừ tín ngưỡng gì đâu, nhưng mà cái gì cũng có giới hạn của nó. Mày đừng để bị lợi dụng rồi tiền mất tật mang lúc nào không biết. Dạ vâng, em biết rồi. Nói tới đây thì Thành cùng người yêu rời khỏi chùa. Trên đường về, cả hai ghé vào khu chợ gần đó ăn uống rồi mua sắm vài thứ. Tại đây Thành có đưa Linh vào một cửa tiệm bán trang sức, mua tặng cô một chiếc lắc tay bằng bạc. Ban đầu Linh không nhận, Thành nói mãi cô cũng gật đầu nghe theo. Em nhận cho anh vui đi, coi như món quà đầu tiên á. Cậu không có gì đắt đỏ, chỉ là anh muốn một chút kỷ niệm thôi mà, đánh dấu khoảng thời gian đầu tiên mình quen nhau. Anh nói vậy thì em xin nhận, em cảm ơn anh. Thì không nói ra, nhưng trong ánh mắt của Linh lúc này lộ rõ sự cảm mến đối với người được xem là chồng tương lai của mình. Cả hai dạo chợ vui chơi đến gần trưa, Thành đưa Linh về nhà. Sau đó trên đường về lại làng, anh cũng gần quên luôn cái sự khó chịu. Lúc về đến nhà, Thành trông thấy ông bà Tịnh đang trong nhà quét dọn bàn thờ. Trông thấy con trai, ông liền hỏi. Mày về rồi đó hả? Thế nào rồi, hai đứa đi chơi vui không? Dạ vui bố ạ. Thành có chút ngập ngừng khi bắt đầu nhớ lại chuyện xem quẻ, nhưng giờ anh lại thôi. Cả đông ba thì như chợt nhớ ra chuyện gì, liền vẫy tay chỉ xuống bếp. Này, mày xuống bên dưới rửa hộ bố cái chỗ trái cây nhá, xem gọn vào đĩa mang lên đây. Hôm nay là ngày rằm, để bố thắp hương dâng cho ông bà. Dạ vâng ạ. Nói tới đây Thành vội vàng tiến xuống dưới. Một lát sau anh mang đĩa trái cây lên, ông bà cũng dọn dẹp quét nước xong bàn thờ. Bên cạnh đó là hai tấm di ảnh. Tấm lớn được dựng lên trên một cái bục là của bố mẹ ông ba, tức là ông bà nội của Thành. Ngoài ra thì còn có tấm ảnh thờ nhỏ hơn được đặt ở bục dưới là vợ ông. Nhìn ngó đĩa trái cây, ông ba gần gù ra vẻ hài lòng. Công nhận là mình chọn trái cây khéo thật đó. Quả nào quả nấy giống như là đồ nhựa vậy đó. Vừa nói ông vừa rút mấy nén nhang lầm rầm khấn vái. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày rằm, còn có chút hương hoa dâng lên trung bà tổ tiên, song thần phụ mẫu cũng như mẹ của thằng Thành. Mọi người ở trên đó sống khôn thác thiêng phù hộ cho hai bố con mạnh giỏi. Sẵn đây thì tôi cũng báo cho mọi người biết tin cháu nó đã tìm được ý trung nhân, sắp tới là hỏi vợ, cuối năm là cưới, hy vọng mọi chuyện được hanh thông. Vừa mới khấn đến đây thì đột nhiên từ bên ngoài có một cơn gió lớn thổi vào, làm tắt đi ngọn đèn dầu trên bàn thờ. Ông ba Tỉnh thấy vậy thì khựng lại nhăn mặt. Ồ trời đất ơi, sao lại thế này? Thành thì nhanh chóng tiến tới dùng cái bật lửa châm lại ngọn đèn dầu, nhưng vì gió lớn quá nên loay hoay một lúc mới hoàn thành. Ông ba Tỉnh vái thêm mấy vái, cắm ba nén hương vào cái lư bằng đồng. Tiếp đó thì ông ngoái ra ngoài cầm, miệng thì thầm. Tiệt trời, đúng thật là khó chịu mà. Bữa cơm trưa hôm nay có phần đạm bạc hơn ngày hôm qua, khi chỉ có canh rau muống mới còn khá khô được nướng lên cùng một đĩa cả muối. Nhưng đối với Thành, anh lại mân mê những món ăn dân dã như vậy. Trên thành phố toàn ăn cơm hàng cháo chợ, tiết kiệm thời gian. Nhìn con trai của mình ăn ngon lành, ông ba Tịnh cười. Mày đúng là chả khác gì ngày xưa đó. Tao nhớ cái hồi mà lên 4 lên 5 đó, đôi khi chỉ cần 2-3 quả cả muối, mày có thể ăn hết cả bát cơm đầy đó. Ngon mà bố. Gì chứ cái món cả muối này con anh quen năm. Trời lạnh lạnh, chăn canh rau muống vào cơm nóng đó, ăn với cả còn gì bằng hả bố? Thèm thì ăn nhiều vào. Hôm mày đi đó, để tao ra chợ mua lấy mấy cái lọ cả cho mày mang lên thành phố ăn dần. Chứ tao nghĩ là mày chắc cũng chả có thời gian để tự muối đâu. Dạ, chỉ có bố hiểu con thôi. Câu chuyện trò của hai bố con kéo đến đây thì bị gián đoạn bởi ông ba nghe thấy bên ngoài có tiếng xe dừng lại. Ai vậy nhỉ? Không mất quá nhiều thời gian để ông nhận ra, người đang đứng trước cổng nhà mình đây là ông trưởng thôn. Không chút chần chừ, ông ba liền đứng dậy. Ông trưởng thôn à, mời ông vào nhà. Ông gái đây có chuyện gì vậy? Còn chuyện gì? Tôi đến đây vì vấn đề liên quan đến ông Năm. Chắc là ông nói chuyện với ông ta rồi à? Kẻ ông ấy ngoan cố lắm. Để tôi đoán luôn nhé. Thế nào ông ấy cũng chối để đẩy đó. Bảo rằng tôi dựng chuyện. Dòng tới đây để mà xác minh lại chứ gì. Không. Tôi tới đây để báo cho anh biết một tin. Ông Năm ông ấy mất rồi. Ồ. Ông nói gì vậy? Tôi vừa mới tranh thủ làm xong công chuyện ở trên xã. Để chạy sang phản ánh với ông Năm đó. Cũng như là mong muốn ông ấy rút kinh nghiệm. Thế nhưng mà tới nơi thì bên trong nhà có tiếng khóc. Mấy ngày hàng xóm chung quanh cũng có mặt đông lắm. Tôi tiến vào bên trong thì ông Năm ông nằm bất động trên giường. Chung quanh là vợ con của ông ấy. Họ than khóc thê thảm lắm. Hỏi ra được biết ông ấy bị nhiễm phong hàn. Đêm qua lại đi nhậu ở lúc về nhà con nôn ói. Hôn mê. Người nhà đưa lên bệnh viện cấp cứu. Nhưng mà lên đến nơi thì không kịp. Cố gắng điều trị đủ mọi cách thì đến trưa nay. Ông ấy chính thức chút hơi thở cuối cùng. Làm xong thủ tục thì gia đình mới đưa ông ấy về lo ma chay. Ngay đến đây ông bà lộ rõ về bàng hoàng. Không thể nào lại được như vậy chứ. Không có nhầm lẫn gì đâu. Thôi tôi báo với ông chuyện này cũng là để chúng biết nha. Về lại bây giờ người ta cũng mất rồi. Tôi nghĩ chắc là cũng không nên nhắc lại cái chuyện đó. Người ta cũng có câu là nghĩa tử nghĩa tận, chín bỏ làm mười. Giờ nhà bên ấy thì đang tăng ra bối rối. Ngộ nhỡ họ nghe được những cái tin không hay về ông Năm thì lại thêm buồn phiền ra. Tôi nói về ông hiểu chứ hả? Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn. Cảm ơn ông trưởng thôn đã nhắc nhở. Nói thêm vài câu nữa thì đối phương cũng rời đi. Ông Ba Tỉnh chấp miệng, ngước mặt lên nhìn trời rồi lẩm bẩm: đúng thật là đời người vô thường quá. Nhớ tới chuyện vào đêm qua, ông lại càng thêm phần chua xót. Phải chi không nghiện rượu, ở nhà vui thú với vợ con, chắc có lẽ ông ấy cũng chẳng tới bước đường như vậy. Lại nhìn sang phía nhà bà Hai, ông Ba định báo cái tin này cho người hàng xóm, nhưng có vẻ bà Hai vẫn chưa trở về nhà. Cánh cổng bên ngoài khóa kín, khoảng sân xô xát tiêu điều. Ông chấp miệng rồi quay trở vào trong nhà. Nhìn thấy vẻ mặt khăng khắc của bố mình, Thành bấy giờ tò mò: có chuyện gì vậy bố? Ông Năm ông ấy mất rồi. Bố nói thật à? Sao ông ấy lại mất? Nhưng sau khi nghe bố mình kể chuyện, Thành chỉ biết thở dài: thôi, mọi lời tranh thủ ăn xong rồi đi giúp bố dọn dẹp. Cho ta ăn nốt bát cơm này sang bên đó. Có cần phụ giúp tang lễ gì không? Dù gì thì cũng là chỗ tình làng nghĩa xóm với nhau. Dạ vâng à, bố cứ sang trước đi. Lần nữa rửa chén bát xong con sang qua. Bố có cần chuẩn bị mua thẻ hương với phong bì phúng điếu không? Cái đó thì cứ từ từ. Còn chưa biết giờ phát tang mà. Bằng tới sớm thì không có được hay. Mình cứ đến đó trước đã. Dạ vâng à. Đầu giờ chiều, ông Ba cũng có mặt tại nhà của ông Năm. Lúc này đây không chỉ gia đình bà con hàng xóm, mà những người trong dòng họ ở vùng lân cận cũng đều có mặt. Mới đứng ở ngoài cổng, ông Ba đang nghe những tiếng khóc. Không mất quá nhiều thời gian để ông biết được người đang kêu khóc đó là bà Năm. Bà suy sụp bên thi thể của chồng. Ông Năm lúc này được phủ một tấm chăn lên người, mặt của ông che khăn. Phía trên đầu còn bày biện một cái lễ nhỏ cùng nải chuối xanh, bát cơm trắng in, quả trứng luộc bổ đôi cùng với đũa cắm lên trên. Cứ bởi vì có quá đông người cho nên ông Ba thấy chắc chẳng cần giúp đỡ. Ông chọn một góc bàn phía bên ngoài để ngồi xuống chuyện trò với người trong làng, cũng như là chờ đợi xem thông tin tang lễ trên bảng cáo phó. Nhìn ngó một hồi, ông Ba Tịnh nhận ra được sự thiếu vắng so với một đám ma thông thường. Đây là không có thể pháp làm lễ. Tò mò, ông quay sang một người ngồi kế bên: bà ơi, sao tôi không thấy thầy bà gì đến làm lễ? Khi nào khâm liệm rồi còn phát tang? Người kia trước câu hỏi của ông liền đáp: không phải là không có. Lúc nãy nhà ông Năm có thuê thầy Nghĩa đến, nhưng chẳng hiểu sao mà đứng xem xét độ chừng hơn chục phút thì ông thầy rời đi, có vẻ gấp gáp lắm. Chứ tôi nghĩ có nhiều khi là ông ấy bỏ quên thứ độ không chừng. Từ nay đến giờ chưa có thấy quay lại. Mà trong làng mình hay những cái vùng lân cận, ông thầy Nghĩa nổi tiếng cao tay. Những cái việc như là tang lễ, cung bái, người ta đều nhờ ông ấy. Những vị thầy pháp khác khi gặp thầy Nghĩa thì cũng phải nể trọng đôi ba phần. Ông Ba Tịnh gật gù: mời thầy Nghĩa thì đúng rồi, thế nhưng mà chắc thầy có lý do riêng. Thôi ta cứ đợi vậy. Và cũng phải chờ đến nửa giờ đồng hồ sau, thầy Nghĩa mới quay trở lại. Trong vẻ mặt cũng lúc này đúng thật là có chút gấp gáp. Trên vai cũng xách theo cả một cái ba lô to tướng, không biết bên trong có thứ gì. Khi vào đến trong nhà, ông ghé sát vào thì thầm nói chuyện gì đó với bà Năm. Sự tò mò còn được để lên khi bà bắt đầu đảm bảo con cháu cùng với những người thân quen ra ngoài hết, chỉ còn một mình ông thầy Nghĩa. Sau đó thì mọi cánh cổng trong nhà cũng được đóng lại. Đám đông bên ngoài nhặng lên xì xầm bàn tán. Ủa thì chứ có chuyện gì? Mọi người, bà Năm với Thịnh Nghĩa đang làm cái gì đấy? Tất nhiên là chẳng có ai trả lời được. Và rồi vài người tò mò cố ý định tiến tới để ghé mắt xem. Nhìn vào mấy khe hở trên cánh cửa, nhưng liền bị mấy người con của ông Năm ngăn lại. Chẳng ai biết bên trong rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Cho tới hơn 4 giờ chiều thì cuối cùng cánh cửa chính cũng được mở ra. Từ bên trong có một thứ mùi khá thơm, giống như mùi nước hoa lan tỏa. Ông Thầy Nghĩa bấy giờ bước ra, vẻ mặt đầy sự mệt mỏi. Còn ở bên trong thì bà Năm vẫn túc trực cái bên thi thể của chồng. Có vài người tò mò liền cất tiếng gọi: Thầy Nghĩa ơi, vừa rồi thầy làm gì bên trong mà lâu vậy? Khi nào mới khâm liệm rồi phát tang? Ông Thầy Nghĩa bấy giờ liền đáp: Ngay bây giờ thôi. Vừa rồi tôi làm pháp sự, ông Năm mất ngày xấu nên mất nhiều thời gian hơn đám khác. Giờ tôi nhờ mọi người khuôn chức quan tài vào trong để tôi làm lễ khâm liệm cho ông ấy. Thời gian phát tang thì vào khoảng 6 giờ tối ngày hôm nay. Nhà mọi người nhắn với thân bằng quyến thuộc, bà con họ hàng tranh thủ đến viếng. Chứ sớm ngày mai là phải đưa ông Năm đi chôn cất rồi. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, mọi người bấy giờ liền hoang mang. Sao lại chôn sớm vậy hả thầy? Thì như tôi đã nói rồi, ông ấy mất vào ngày xấu nên chỉ có khoảng thời gian là sáng ngày mai mới thích hợp đưa chôn thôi. Nói tới đây thì cũng có vài người thanh niên đứng lên chạy ra ngoài mái hiên, khoan chiếc quan tài được chở sẵn từ ban nãy vào bên trong. Cái lễ còn lại thì cũng giống như những đám tang bình thường. Đến hơn 6 giờ tối, khi làm lễ phát tang xong, ông bà Tịnh vào viếng thắp hương cũng như gửi phong thư phúng điếu. Xong xuôi thì trời đã âm u, mây đen kéo tới tựa hồ sắp chuyển mưa. Thế là ông nhanh chóng quay lưng rào bước về nhà. Khi về đến nơi, ông thấy Thành đang loay hoay chuẩn bị mâm cơm tối. Lúc nãy thì Thành có sang, nhưng thời điểm đó chưa làm lễ phát tang, cho nên anh chỉ phụ vài việc lặt vặt rồi ra về. Trông thấy bố của mình, Thành liền hỏi: Bố viếng ông Năm xong rồi à? Xong rồi. Thì sáng sớm ngày mai bố có đi đưa tang không? Tạm không biết nữa, nhưng mà để xem nếu dậy sớm được thì tao đi. Nói gì thì nói, ông Năm đi rồi, tao cũng chẳng có thành kiến này, có khó chịu gì với cái chuyện sai trái của ông ấy cả. Vâng bố nói chi phải. Thời cũng không còn sớm đâu, bố ngồi đây nhá, còn dọn cơm bố con mình ăn. Ông bà bấy giờ gần gù, rồi như sực nhớ ra chuyện gì, ông liền nhìn sang phía của căn nhà hàng xóm rồi hỏi: Thành này, từ chiều đến giờ mày ở nhà có thấy bà hai về chưa con? Hình như là không bố à. Có thấy bác hai cái đóng cửa suốt thôi, chẳng thấy bác ấy đâu cả. Vậy hả? Không biết là bà ấy đi đâu chứ. Bà ấy làm gì có người thân thích, bà con họ hàng chung quanh đây chẳng có ai. Hay là bà ấy đau ốm nhập viện không chừng. Nghe tới đây, ông bà lại cảm thấy lo lắng cho người hàng xóm. Ông bước ra ngoài dõi mắt nhìn về phía nhà bà hai. Cánh cổng vẫn đóng im lìm, ông chấp miệng thần thờ: Cái bà này không biết là đi đâu nữa nhỉ. Tới đến trời đêm là bắt đầu đổ mưa sau mấy ngày tạnh giáo. Ông bà trông dầu dĩ lắm. Ông châm lửa hít một hơi thuốc rồi liền chép miệng: Trời đất ơi, cái kiểu này nông dân chúng tôi phải biết làm sao đây. Ông cứ lúc mưa lúc nắng thế này chứ, có muốn cho chúng tôi làm mùa vụ mới không? Không biết có phải lời than trách này của ông bà Tịnh được ông trời nghe không, mà liền ngay lập tức có tiếng sấm chớp đánh xuống. Tiếng sấm lớn lắm, ánh chớp thì sáng lẻ lên tạo nên một âm thanh đinh tai nhức óc. Lần đầu tiên ông bà Tịnh cảm thấy mình giật mình bởi cơn giông tố như vậy. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, gần như ngay lập tức ông nhận thấy có thứ gì đó phát sáng bên ngoài sân của nhà mình. Không chờ đợi thêm, ông liền đứng dậy để bước ra xem. Khi tới mái hiên, ông nhận ra ánh sáng kia không còn trong sân nhà mình nữa, mà đúng hơn là nó ở sân của nhà bà hai. Tia sét vừa rồi đánh xuống ngay trúng gốc xoài, là một phần gốc bị nứt toác. Lửa lóe lên bốc cháy vừng vực. Trời thì mưa mà không thể nào dập tắt được ngọn lửa. Không chỉ có ông, những người hàng xóm cũng bắt đầu tiến ra để chứng kiến cái sự vụ kỳ lạ ấy. Cái gốc xoài bị sét đánh đó được gần một khoảng tiếng đồng hồ thì cơn mưa bị dập tắt. Ông bà Tịnh cũng chẳng biết làm gì ngoài việc quay trở vào trong nhà, chốt cửa nẻo tránh trường hợp mưa to gió lớn tạt vào trong nhà làm ẩm ướt. Ngồi đến khuya, cơn buồn ngủ cũng đã ập tới. Nghe tới việc sáng mai dậy để đi đưa tang cho ông Năm, ông bà nhanh chóng ngả lưng xuống giường. Khá nhanh chóng ông đã chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng trong cơn mê man này, ông ban lại thoáng thấy những cảnh tượng không mấy bình yên cho lắm. Ban đầu ông chứng kiến một bóng người trông giống như bà ngành hàng xóm. Còn đang định cất tiếng gọi thì ông thấy mấy bóng người khác nữa. Họ đang cùng nhau lao về phía của bà. Bà hai lúc này trông có vẻ sợ sệt lắm. Bà tháo chạy, nhưng người kia hung hăng vô cùng, họ đuổi theo chói tay chân của bà lại. Tất nhiên ông bà không đứng yên một chỗ để nhìn. Ông vội vàng chạy đến rồi can ngăn. Này mọi người ơi, làm gì vậy bà hai, bà có làm sao không bà hai ơi? Nhưng khi tới gần hơn, ông như chết lặng bởi trong thấy gương mặt của người hàng xóm lúc này không hề có da thịt, mà chỉ là một cái đầu lâu trắng hiếu, hai hốc mắt sâu hoắm, mái tóc dài xùy xòa. Qua kinh ngãi ông giật lùi về phía đằng sau. Trước khi ngất liệm đi thì ông nghe thấy những tiếng cười the thé vang lên. Nằm như vậy cho đến khi bừng tỉnh, ông ba Tịnh giật mình khi nhận ra bên ngoài trời đã sáng lắm. Mặt trời lên cao vượt quá cái đấm rơm. Có chút nhăn nhó bởi cơn đau đầu nhẹ trên trán, ông lồm cồm bỏ dậy chống tay. Tiếp đến đồng chồng thích con trai của mình đang ngồi trên bộ bàn ghế. Lại hoài pha trà vào cái ấm, ông cất tiếng. Thành ơi, Thành, bố dậy rồi hả? Tao dậy rồi, mấy giờ rồi con? Hơn 8 giờ rồi bố. Ngay tới đây thì ông bà Tịnh giật mình. Trời đất ơi, tao ngủ nhiều vậy đó hả? Thế thì chắc là trễ giờ đưa tang trong năm rồi. Thành bấy giờ gật gù đáp. Dạ lúc sáng sớm hôm nay con có nghe tiếng chiêng cùng với đoàn người đưa tang đó bố. Thế sao mày không gọi tao dậy? Con cũng có ý định gọi bố, thế nhờ mà thấy bố ngủ ngon quá cho nên là con thôi. Phải lại lúc sáng này chỉ cũng còn mưa lâm dâm, con sợ là bố đi bị nhiễm nước. Nghe con trai nói như vậy, ông bà Tịnh cũng chỉ biết thở dài. Thôi, có gì lát nữa thì ta đến nhà thắp cho ngươi nén hương vậy. Vâng ạ. Con nữa, có chuyện gì? Cái lúc mà con thấy cái đoàn đưa tang của ông Năm trở về đó, hình như bà Năm và ông ấy cùng mấy người ở trong nhà cô ghé tới đứng trước cổng nhà bác hai đó. Họ nhìn vào trong xì xầm bàn tán gì đó lúc lâu lắm. Vậy hả? Vậy mày có biết họ nói chuyện gì không? Dạ không ạ. Là con bước ra ngoài thì họ cũng quay lưng rời đi. Nhưng mà hình như là con thấy người ta có cắm nén hương còn cháy dở trước cổng của nhà bác hai đó. Ông ba Tịnh bấy giờ liền nhíu mày. Mấy người này làm cái gì vậy? Theo như suy đoán của mình, ông cho rằng chắc mấy người nhà ông Năm nghe phong phanh tin tức từ hôm mà trước khi ông mất, ông có mò đến nhà bà hai để bẻ trộm xoài. Sau đó mà họ cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông, cho nên đến để thắp hương. Thưa không nghĩ ngợi lung tung nữa, ông ba vội vàng nhỏm dậy vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài đầm. Vì trời đã nắng lên nên ông cũng có chút hy vọng sẽ gieo được giống cho đám ruộng của mình. Ăn sáng bằng mấy củ khoai con trai luộc ở trên bếp, xong xuôi ông ba Tịnh đội chiếc mũ cối, leo lên xe đạp nhắm thẳng hướng cánh đồng bên ngoài mà đạp tới. Khi tới nơi thì niềm hy vọng trong ông có phần giảm đi, là bởi vì đêm qua mưa khá lớn khiến cho phần ruộng đất bị nhảy nhụa. Thế là chắc phải đợi thêm một hai hôm nữa cho nước rút đi mới tính đến chuyện gieo giống cho được. Còn đang thất thểu định quay trở về nhà thì thấy bóng dáng của ông Hải, người bạn đang đạp xe ở hướng ngược lại. Không chần chừ, ông bấy giờ liền vẫy gọi. Anh Hải ơi! Ủa, ba đó hả? Tôi đây, anh đi đâu đấy? Có đi đâu đâu, tôi vừa mới ở nhà ông Năm về thôi. Đang định ra chợ mua ít rau thịt về nấu cơm. Anh ở nhà có một mình thì sang tôi ăn cơm đi, thì bắt thêm đũa thôi. Và lại hai chai rượu hôm trước mang sang còn chưa hết, nếu được ở chúng ta nhâm nhi. Trước lời đề nghị này thì ông Hải bấy giờ liền gật gù. Được, nếu anh nói vậy thì tôi xin nghe. Sẵn tôi cũng có chuyện muốn trao đổi với anh. Cái chuyện gì vậy? Cái này thì cũng hơi chút tế nhị chút, nhưng mà tôi nghĩ là cũng nên nói cho anh, đánh đề phòng những cái chuyện đáng tiếc. Có cái gì mà nghiêm trọng thế? Anh có thể tiết lộ được cho tôi không? Ông Hải bấy giờ liền ngập ngùng. Ánh mắt của ông bấy giờ ngó nghiêng chung quanh. Nhưng rồi ông ba Tịnh cũng hối thúc khai ba lần nữa thì cũng đành chép miệng để kể. Không chẳng giấu gì ông anh đâu, sáng sớm hôm nay tôi có đến dự đám tang của cái ông Năm đó. Trong lúc mà chờ đợi thì có nghe mấy đứa con cũng ấy kể cái câu chuyện. Không biết là chiều hôm qua đến giờ ông có mặt đám tang của ông ấy không? Tôi có ở đó, chờ đến lúc phát tang thắp hương gửi tiền phúng điếu rồi tôi về. Chiều hôm qua tôi có bận việc không có sang, nhưng mà tôi có nghe kể lại là ông Thầy Nghĩa được mời tới đó. Sau đó thì ông tức tốc rời đi, một lát sau thì quay lại đóng cửa, là một cái lễ bí mật đến tận chiều muộn mới trở ra phải không? Đúng là như vậy. Ông ấy cũng giải thích là do ông Năm mất vào ngày xấu, cho nên không phải đâu. Sự tình bên trong còn bất ngờ hơn nhiều đó. Ông anh nói vậy là sao? Tôi nghe con trai của ông Năm kể đó. Lúc lần đầu tiên khi mà thầy nghĩ đến, ông ấy nhìn vào thi thể ông Năm thì nhăn mặt bảo rằng là quỷ khí nhiều lắm. Cái chết này không phải do trúng gió hay là bệnh tật, mà liên quan đến âm giới. Hay nói đúng hơn là có thế lực tâm linh can thiệp. Bà Năm thì tò mò hỏi, ông thầy nghĩa xuôi tay bảo là tạm thời chứ có nói trước được điều gì cả. Ông ấy cần về nhà để lấy thêm đồ, chỉ nếu như tay không làm pháp sự sẽ có thể ông ấy cũng gặp nguy hiểm. Đây chính là lý do mà ông thầy nghĩa rời đi. Cho đến khi mà ông ấy quay trở lại, mang theo rất nhiều những món pháp bảo. Lúc này đây mới bảo là bà Năm khóa cửa lại làm lễ. Ban đầu thì ông xua đuổi hết tà khí còn đeo bám trên người ông Năm. Tiếp đến thì làm một cái lễ gọi hồn ông Năm lên để tìm hiểu rốt cuộc nguyên nhân cái chết của người đàn ông này là gì. Và rồi cái sự thật kinh hoàng đã được tiết lộ. Cái chết của ông Năm có liên quan đến bà Hai. Cái gì? Anh Hải, anh nói cái gì đây? Sao lại liên quan đến bà hàng xóm tôi đây? Hay là người ta đổ vạ cho bà ấy? Rõ ràng là ông Năm hái trộm xoài mà. Nghe đồng từ phía của thằng Thành nhà tôi bỏ chạy. Chứ bà Hai bà có làm gì đâu. Không, cái chuyện nó không có đơn giản vậy đâu. Ông có nhớ hôm trước ông kể cho tôi cái chuyện bà Hai chết đi rồi bất ngờ sống dậy không? Có cái chuyện này. Ông thầy nghĩa bảo là lần đó đó, chính ông thầy là người đứng ra làm lễ pháp sự cho bà Hai. Và ông ấy cũng nói rằng bà ấy đã tận số rồi. Khi bà Hai bừng tỉnh, ông thầy cho rằng bà ấy bị quỷ nhập tràng. Là sao? Quỷ nhập tràng là sao? Tôi chẳng hiểu gì cả. Cụ thể là sao thì chỉ có thầy nghĩa biết thôi. Nhưng mà nói nôm na là lúc bà tỉnh dậy đó, thân xác của bà ấy nhưng mà linh hồn bên trong lại là của quỷ dữ. Nó mượn cơ thể của bà ấy sống dậy. Ông thầy nghĩa cũng đã nghĩ tới cái khả năng này, nhưng mà lúc đó không có tìm được cách để mà lật tẩy. Ông chỉ có thể âm thầm theo dõi gieo quẻ xem lành dữ thế nào. Nhưng ông thầy bảo là những ngày tiếp theo bà kia đóng cửa ru rú trong nhà, ông lại chẳng thể nào tiếp cận được cả. Lúc mà gọi hồn ông Năm lên, ông ấy kể đêm hôm đó đúng thật là ông ta có ý muốn vào trong nhà bà Hai để trộm xoài. Thế nhưng khi mà leo lên được nhành xoài, ông ấy chết lặng khi thấy bà Hai lúc này đứng ở trên mái nhà. Rõ ràng là chẳng có lý do gì một người phụ nữ ở cái độ tuổi 60 như bà ấy lại có thể trèo lên đó. Và lại trong màn đêm như vậy đó. Chưa hết đâu, cặp mắt của bà Hai sáng rực lên như là những đốm lửa vậy. Chính vẻ ngoài kỳ dị đó khiến ông Năm sợ hãi nhảy tọt xuống đất. Ông bỏ chạy là vì bà Hai, chứ không phải là tiếng truy hô của Thành đâu. Sau khi mà chạy bán sống bán chết về đến nhà, ông ấy lên cơn sốt cao. Trong lúc mê man, ông lại thấy bà Hai với dáng vẻ đẹp quỷ dị. Gương mặt của bà còn là một cái đầu lâu trắng hếu cơ. Bà tiến lại và thì thầm nói với ông ấy là: mày thấy được tao thì mày phải chết. Đây cũng chính là những gì cuối cùng mà ông Năm có thể nghe được. Tới khi ông ấy nhà mở mắt ra thì linh hồn đã lìa khỏi thân xác. Ông cũng cố gắng gào thét với vợ con, nhưng mà gần như là chẳng ai quan tâm đến ông ấy cả. Họ chỉ đổ xô quỳ khóc trước thân xác lạnh cứng đó mà thôi. Ông ba tỉnh bấy giờ liền lắc đầu: không, không thể nào. Những cái chuyện này đều là lời phiến diện từ phía ông thầy nghĩa thôi, không có thật đâu. Tôi biết bà Hai từ lâu. Những ngày qua thì tôi cũng có nói chuyện với bà ấy, nhưng mà tôi vẫn thấy bà ấy sinh hoạt bình thường mà. Không, không bình thường đâu. Và lại lúc sáng nay sau khi nghe mấy đứa con ông Năm kể, thì con Tám nhà nó cũng ở gần nhà ông đó. Nó mới nói thêm vào là mấy ngày nay nó phát hiện ở trong góc sân nhà bà Hai có một đoạn dây xích và một nhúm lông của con Lu, con chó mà nó nuôi đó. Cái sợi dây xích đó có thể là trùng hợp, nên cái nhúm lông thì không nào nhầm lẫn được đâu. Trong cái làng này chỉ có một mình con Lu có bộ lông màu xám bạc mà thôi. Mấy ngày trước thì con Lu nó mất tích, con Tám nó cứ tưởng là bị bọn trộm cắp nó bán cho mấy cái lò mổ thịt chó. Nhưng mà bây giờ kể ra thì mọi người mới liên kết lại. Ông bà ta thường kể về cái câu chuyện về giống quỷ nhập tràng. Nó chiếm hữu cơ thể của người chết, rồi sau đó cần máu thịt tươi để mà duy trì cũng như là tu luyện. Đến độ là đạt được sức mạnh cực đại, thì không chỉ tìm tới gà vịt hay những con vật nuôi trong nhà, mà cả người sống cũng bị nó làm hại đó. Ông Hải kể đến đây thì liền vỗ lên vai người bạn của mình: anh Ba, tôi biết anh là chỗ thân tình với bà Hai, nhưng mà cái chuyện gì nó ra chuyện đó. Từ trước là báo cho anh biết, sao là muốn anh đề phòng đấy, không nên tiếp xúc với bà Hai nữa đâu. Trong thời gian này thì thầy nghĩa cùng mọi người trong làng sẽ tìm cách để chụp con quỷ trong người của bà Hai ra, trả lại thân xác cho bà ấy rồi đưa đi mai táng. Chứ linh hồn của bà ta bây giờ chắc vẫn còn đang vất vưởng, chứ không thể nào sống dậy được đâu. Nói dứt câu thì ông Hải nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay của mình. Thôi tôi phải đi đây, có gì lát trưa tôi sẽ ghé qua. Anh nhớ lời tôi căn dặn nha. Cả thằng Thành con anh đó, nó còn trẻ lắm đấy. Tính tò mò lại cao, mà cái giống ma quỷ thì thích hấp thụ dương khí từ những cái người thanh niên trai tráng. Ông anh chỉ có mỗi mình nó thôi, ngộ nhỡ có chuyện gì. Dứt câu thì ông Hải đạp xe rời đi, bỏ lại ông bà Tỉnh lúc bấy giờ đứng như là trời trầm. Trong đầu của ông lúc này chia ra rõ ràng hai luồng suy nghĩ. Một là ông vẫn tin việc đây chỉ là một sự hiểu lầm, bà Hai hoàn toàn bình thường. Nơi còn lại thì ông bị lung lay bởi những gì mình vừa nghe được. Chưa dừng lại ở đó, khi về đến nhà, sự hoang mang trong đầu của ông ba lại được nhân lên gấp bội. Bởi ông có sang nhà bà Hai để nhìn thử ngó qua căn nhà, nhưng cửa vẫn đóng im lìm. Nhưng thứ đáng nói hơn hết đó là cái chuồng gà vốn có tới gần 20 con thì nay lại chẳng còn bất cứ một con nào. Sao lại thế này? Chả lẽ em... Trong đầu của ông bà Tỉnh vang vọng lời nói của ông bạn ban nãy. Cái dòng ma quỷ đó chúng nó thích hút máu, ăn thịt tươi. Ban đầu sẽ là gà vịt, gia súc, tiếp theo ấy là con người. Bất giác sống lưng của ông như có một luồng hơi lạnh rợn qua. Dùng mình một cái, ông bạn lập tức trở về nhà. Chứng kiến bố mình với gương mặt có phần khó coi, Thành bấy giờ tò mò hỏi: Ủa bố, có chuyện gì vậy bố? Trông sắc mặt của bố không có được tốt cho lắm. Hay là cơn mưa tối qua làm cho ruộng nhà mình không thể gieo mạ được à? Ông bà ngồi phịch xuống trước cái ghế tựa, miệng lẩm bẩm: Lẽ nào lại là như thế? Bố à, bố nói chuyện gì vậy bố? Như làm bừng tỉnh, ông bấy giờ nhìn chằm chằm vào con trai của mình. Mày từ giờ trở đi nha, không được sang nhà bà Hai nữa đấy. Ủa sao vậy bố? Thì mày cứ biết vậy thôi, nhớ lời của tao đấy, đừng có sang. Còn nếu có chuyện gì phải báo cho tao ngay đấy. Thành bấy giờ tò mò lắm, nhưng càng hỏi mãi ông bà cũng chẳng trả lời. Anh chỉ nghĩ chắc là bố mình và bà Hai có xích mích gì đó với nhau, lời qua tiếng lại. Chuyện của người lớn thì anh không thể xen vào. Thế thì đành để một hai hôm, khi mà mọi chuyện lắng xuống thì đâu lại về đó ngay. Chứ gia đình hai bên trước giờ thân thiết lắm. Tôi đến bầu không khí xám xịt cùng với đám mây đen dày đặc, báo hiệu sắp sửa có một trận mưa dông. Ông ba Tỉnh ngồi trước mâm cơm. Đêm nay ông chỉ ăn một mình là bởi vì từ chiều Thành đã sang bên nhà của Linh. Ngày đầu bên đó hôm nay có xây lại cái hàng rào, cho nên anh sang phụ rồi ở đó ăn cơm. Ông ba cứ ngồi trầm ngâm như vậy không tài nào đụng đũa, bởi ông cứ nghĩ về người hàng xóm của mình. Nếu như lúc chiều trong đầu của ông còn phân vân chưa ra làm hai nửa, nhưng bây giờ tỷ lệ của nó đã có sự chênh lệch rõ ràng. Nghĩ tới những hành vi kỳ lạ của bà Hai, ông lại càng tin vào khả năng bà bị quỷ nhập tràng. Và rồi trong lúc đang nghĩ ngợi mông lung, ông nghe tiếng lách cách quen thuộc. Âm thanh này phát ra từ chiếc xe đạp của bà Hai. Không một chút chần chừ, ông liền đứng bật dậy. Đúng thật là bà Hai đã về, mà lúc này đang loay hoay mở khóa cầm. Đã mấy ngày rồi bà không về nhà. Chưa dừng lại ở đó, dáng đi của bà khá là khập khiễng, giống như cái linh hồn trú ngụ bên trong cố gắng điều khiển thân xác của bà vậy. Nếu như bình thường ông ba sẽ tiến ra hỏi thăm, nhưng giờ đây ông không dám, chỉ đứng nép ở mái hiên rồi nhìn sang. Còn chưa biết làm gì, ông ba lại thấy có thêm vài bóng người nữa. Không quá khó để nhận ra, họ gồm ông Thầy Nghĩa cùng mấy người con trai của ông Năm. Không cần đoán cũng biết những người này đang chuẩn bị lên kế hoạch chụp con quỷ ra khỏi người của bà. Và những gì diễn ra tiếp theo có phần chính xác với suy đoán ấy. Ông bà thì Thầy Nghĩa gọi bà Hai ra ngoài, sau đó cùng đám con cháu ông Năm túm bà kéo đi. Dường như bà Hai còn bị bịt miệng cho nên bà không thể la lên. Và rồi chính cái cảnh tượng này lại khiến cho ông bà Tỉnh không cầm lòng được. Và lại ông cũng tò mò không biết cái màn trục xuất ma quỷ kia nó diễn ra như thế nào. Thế là ông liền nhanh chóng xỏ vội chân và đôi dép bám theo đám người của Thầy Nghĩa. Đi được một đoạn, ông nhận ra bà Hai được đưa tới bãi tha ma. Vào sâu bên trong, khuất khỏi mấy hàng bia mộ dày đặc là một cái huyệt đã được đào sẵn. Tại đây bà Năm đã đứng đợi với bản lễ đầy đủ, gồm những thứ hoa quả bánh trái và rồi mấy cái hình nhân đầm bằng giấy. Nhìn thấy bà Hai, bà Năm trừng mắt. Mẹ kiếp cái đồ yêu quỷ, mày đã hại chết chồng tao. Bà hai lúc này miệng đang bị bịt kín bởi một chiếc rẻ, cho nên chỉ có thể ú ớ. Bà lắc đầu ngoay ngoày, thì Nghĩa thì gần giọng: chồng mụ ấy xuống huyệt luôn đi, lát nữa làm lễ xong lấp đất lại. Đám con cháu của ông Năm lập tức gật đầu làm theo. Ông bà nấp ở một ngôi mộ gần đó. Chứng kiến cái nghi lễ tục ma quỷ có phần tàn bạo này, ông không cầm lòng được liền bước tới. Thế Nghĩa, chị Năm, mọi người dừng tay làm cái gì đấy? Ông bà, ông tới đây làm gì? Tôi vừa thấy mọi người đưa bà hai đến đây, cho nên tôi chạy theo. Mọi người bình tĩnh nghe tôi nói có được không? Tôi biết là Thế Nghĩa bảo bà hai bị quỷ nhập tràng, nhưng chẳng lẽ không còn cách trục quỷ nào khác? Cái này khác gì để chôn sống bà ấy? Bà Năm bấy giờ liền sừng sộ. Ông thì biết cái gì? Ông có biết người thân bị con quỷ này nó hại không? Ông thử đặt vào trường hợp nếu như thằng Thành gặp chuyện thì sao? Liệu ông có bình tĩnh được không? Hơn nữa Thế Nghĩa đã nói bà hai chết từ tận hôm trước, đây chỉ là con quỷ đang chiếm lấy thân xác của bà ấy thôi. Chôn xong con quỷ coi như là gia đình tôi chôn cất an táng cho bà ấy. Đây là làm phước giúp linh hồn của bà ấy được an nghỉ, ông hiểu không? Tôi biết. Nhưng mà thưa thầy cùng mọi người, chuyện này nếu như lọt ra ngoài chẳng khác nào mọi người đang chôn sống bà ấy. Mọi người không sợ dính tới pháp luật sao? Chỉ bằng bây giờ chúng ta cứ đưa bà hai lên, từ từ tìm cách, rồi còn hỏi ý kiến của dân làng chứ. Mình đâu thể nào tự quyết. Nào nghe tôi dừng lại đi, mấy đứa chúng mày nghe lời bác, mau đưa bà hai lên đi con. Vừa nói ông ba vừa tiến tới đứng sát mép huyệt. Ông nhìn xuống dưới, bà hai lúc này cũng nhận ra ông. Cả mắt của bà rằn rụa nước, bà ú ớ giống như thể đang kêu cứu vậy. Ông ba tỉnh bấy giờ xua tay: chị hai à, mà không phải, có thể con quỷ mày đã chiếm lấy xác của chị hai. Nhưng mà nếu mày có thể nghe được lời thỉnh cầu của tao thì mày làm ơn làm phước, mày xuất ra khỏi người của chị ấy đi. Mày đừng có... Ông bà còn chưa nói dứt câu thì một âm thanh khổ khốc vang lên, kèm theo đó là một cảm giác đau nhói ở sau gáy. Ông bà cảm nhận có một giọt nước ấm nóng phun ra. Hai mắt của ông mở dần, chóng váng rồi ngưng như vậy ngã vật xuống huyệt. Ông nghe bên trên vọng lại tiếng nói đầy hoảng hốt của bà Năm: trời đất ơi Thế Nghĩa, thế làm gì vậy? Im lặng đi, ông ta cũng bị quỷ nhập. Chỉ có quỷ nhập mới bênh vực nhau. Hôm nay chúng ta trục xuất hai con quỷ, đưa tiễn họ về thế giới bên kia. Thân xác chôn ở đây, sau này tôi sẽ làm lễ sau. Mau lên giúp tôi bày biện đồ lễ ra thắp hương, mấy đứa chuẩn bị sẵn sàng cuốc sàng. Khi nào ta ra lệnh xúc đất lấp huyệt. Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Tôi biết rồi, mấy đứa chúng mày nghe theo lời của Thế Nghĩa đi con. Ông ba Tịnh dùng chút hơi thở yếu ớt còn lại của mình thều thào nói những lời sau cuối: Tôi không bị quỷ nhập, cứu tôi. Và rồi ông nghe bắt đầu có tiếng nà lớn: tất cả dừng tay, làm cái gì vậy, công an đây. Thì ra ở nhà ông Năm vẫn còn một đứa con gái út. Con bé này tính tình nhút nhát, và lại nó thấy việc làm của gia đình mình có gì đó không hợp lý cho lắm. Thế là nó chạy đi báo tin cho ông trưởng thôn. Nhận tin dữ, ông trưởng thôn liền liên hệ với công an xã phối hợp cùng họ chạy tới. Ngoài ra thì còn có đám đông dân làng. Ngay lập tức ông Thầy Nghĩa, bà Năm cùng đám con cháu bị bắt giữ rồi đưa về trụ sở lấy lời khai. Riêng ông ba Tịnh và bà hai được chuyển vào bệnh viện để cấp cứu. Bà hai lúc này trong tình trạng hoảng loạn, còn ông ba thì vết thương do bị chiếc xẻng đập vào sau gáy khiến ông mất rất nhiều máu. Sau đó mặc dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu giúp, nhưng ông không qua khỏi và chút hơi thở cuối cùng trong phòng cấp cứu vào lúc 9 giờ tối. Nhận tin dữ, Thành chạy như bay, chứng kiến thi thể lạnh cứng của bố, anh quỳ xuống khóc như mưa. Thế nhưng mọi chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó. Khi qua một đêm đấu tranh lấy lời khai từ phía mấy người công an, thì một sự thật kinh hoàng mới được tiết lộ. Kỳ thực thì chẳng có con quỷ nhập tràng nào chiếm xác của bà hai, mà đúng thật là bà bị mắc chứng chết giả. Lúc nghe tin bà hai mất, ông Thầy Nghĩa mừng rỡ, là bởi vì ông xem ngày giờ bát tự của bà rồi tính toán. Bà mang mệnh thuận âm, lại không có chồng con, cho nên tính tới thời điểm mất đi vẫn được xem là trinh nữ. Nếu như sử dụng hồn phách và thân xác của bà để luyện bùa chú, thì ông sẽ đạt được trường sinh bất tử. Nhưng ai có ngờ được đang làm lễ thì bà hai bừng tỉnh, kế hoạch coi như vỡ lở. Nhưng rồi cho đến khi mời đến làm tang sự cho ông Năm, ông Thầy Nghĩa lúc bấy giờ lợi dụng cái chết của ông cộng với câu chuyện được người nhà ông kể lại, rằng lúc hôn mê ông có nhắc tới chuyện sang nhà bà hai hái trộm xoài. Thế là cái màn kịch quỷ nhập tràng được ông Thầy Nghĩa dựng nên. Ông thêm thất thao túng tâm lý, khiến ai cũng nghi ngờ rằng bà Hai bị quỷ nhập, cần phải trừ quỷ rồi chôn sống bà. Và có lẽ cái kế hoạch này thành công nếu như không có sự xuất hiện của ông Ba Tịnh, rồi ông trưởng thôn và những người dân làng sau đó. Khi lời khai được công bố ra toàn thể dân làng, thì một sự rúng động gần như bao trùm tất thảy. Ông thầy Nghĩa, bà Năm cùng với những người con cháu của bà rồi đây sẽ bị pháp luật trừng trị đúng người đúng tội. Nhưng cho dù thế nào cũng đâu thể xoa dịu đi nỗi đau của Thành. Anh gần như suy sụp không tin vào sự ra đi của bố mình. Còn bà Hai, khi người ta hỏi về lý do bà cứ trong nhà rồi sự mất tích của đàn gà, thì bà giải thích sau khi sống dậy, cơ thể của bà không được khỏe mạnh, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Sau khi đã khỏe hơn, bà nhớ tới việc cần chuẩn bị tiền bạc để cho Thành làm đám cưới. Thế là bà hỏi thăm một người quen rồi mang bán hết đàn gà. Số tiền thu được bà dự định gom góp thêm mua lấy mấy chỉ vàng để cho anh đi hỏi vợ, bởi bà xem Thành như con trai của mình vậy. Còn sợi dây xích và nhúng lông chó thì do bà Tám Hoa dựng chuyện lên để hùa theo cái âm mưu của ông thầy Nghĩa. Kể thật thì cô ta không có biết được rõ ngọn nguồn, nhưng vì cái tính xấu của mình, Tám Hoa từ chỗ nghi ngờ dựng chuyện để quy tội cho bà Hai một cách vô lý. Công may là sau những ngày đó, với sự giúp đỡ của bà con hàng xóm, gia đình của Linh và nhất là bà Hai, thì tang lễ của ông bà được diễn ra cách tươm tất. Chôn cất bố mình xong, Thành nghỉ luôn việc trên thành phố. Anh dọn hẳn về quê, làm ruộng cũng như dùng số vốn nhỏ của mình tích cóp để đầu tư đào ao nuôi cá. Lại nói về ông thầy Nghĩa, ông được khép vào cái khung tội cố ý giết người, truyền bá mê tín dị đoan với mức án tử hình. Bà Năm cùng đám con cháu của mình lần lượt nhận lãnh những cơ số năm đúng với tội trạng. Còn Tám Hoa, cô ta tuy không chịu liên đới pháp luật gì, nhưng một thời gian ngắn, Tám Hoa phát hiện mình mắc bệnh nan y. Thời gian phát bệnh cho đến khi cô ta liệt đời chỉ kéo dài vài tháng. Trước khi mất, Tám Hoa ú ớ chắp tay lại như thể xin lỗi một ai đó. 3 năm trôi qua, Thành giờ đây cũng đã để xong tang của bố. Chỉ còn 2 tháng nữa anh chính thức cưới Linh về làm vợ. Ngoài ra thì Thành cũng nhận bà Hai làm mẹ nuôi, đưa bà về sống chung để phụng dưỡng. Cứ mỗi lần nhìn lên bàn thờ là cả hai lại rưng rưng xúc động. Đêm này trước khi đi ngủ, bà Hai thắp hương kể về lúc chiều này đã cùng với Thành và Linh đi chọn mẫu váy cưới. Không biết ông bà có nghe được không, nhưng ngày đêm ấy lúc bà chợp mắt, bà nằm mơ thấy cả vợ chồng ông bà. Hai người đứng ngay ngoài khoảng sân, gương mặt ai nấy đều hồng hào như thể lúc còn sống vậy. Họ mỉm cười vẫy tay chào bà và Thành rồi từ từ biến mất sau luồng trắng sáng. Lúc tỉnh dậy, bà Hai thấy dưới gối của mình ướt đẫm nước mắt từ bao giờ. Ngay lập tức bà tiến ra bên ngoài thắp hương, lầm rầm khấn vái trên bàn thờ, vì hy vọng Thành sẽ được phù hộ bình an và may mắn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.